lên đầu tường, linh lực ánh sáng, đâm người mắt mở không ra. Công kích mệnh lệnh, tựa như là cuối cùng một cọng cỏ, ép vỡ đầu tường trên 200 người. Dừng tay, liền tại bọn hắn tuyệt vọng đây, một cái âm thanh vang dội, vang vọng tại chiến trường trên không, theo sát lấy mấy chục chiếc phi toa, phi nhanh mà tới, Huyền đứng tại thạch thành trên không. Nhìn đến phi toa trên, cái kia bạch hổ vân trang trí, chủ phụ Minh rốt cục thở dài một hơi, cao giọng nói, cuối cùng đã tới, ta tự biết bạch hổ đại nhân, sẽ không thấy chết không cứu. Diệp Thiên Trạch nhìn đến bạch hổ quân đoàn phi toa đến, cũng không khỏi được thở dài một hơi, hắn kỳ thật cũng không có chờ mong quân đoàn người sẽ đến cứu viện binh. Bởi vì hắn cũng không biết, Lục Tú Phu đến cùng là cái dạng gì người, là vì lợi ích không từ thủ đoạn, hay là có tự mình thủ vững. Rất hiển nhiên, Lục Tú Phu cũng không phải một cái vì lợi ích không từ thủ đoạn đông cảnh thủ hộ người, hắn cũng có tự mình thủ vững. Tới, viện quân tới, là bạch hổ quân đoàn viện quân. Đầu tường trên người, gần như sụp đổ. Quân đoàn viện quân, đem bọn hắn từ biên giới tử vong, lôi trở lại cõi đời này, mặc dù nhân thế rất tàn khốc, có thể sống lấy lại là như thế đẹp tốt. Rất nhiều người sụi lơ trên mặt đất, lệ rơi đầy mặt, rất nhiều người hét giận dữ, thăm hỏi ngũ đại liên minh 18 đời tổ tông. Có thể là, để bọn hắn không nghĩ tới là, ngũ đại liên minh người, gặp đến bạch hổ quân đoàn viện quân đến, cũng không có đình chỉ tiến công ý tứ. Cầm đầu một người trung niên người, lớn tiếng hô nói, diệt bọn hắn, cứ điểm chính là chúng ta, quân đoàn không dám làm gì được chúng ta. Các thiên tài nghe xong, bỗng nhiên thường có chút tuyệt vọng, trơ mắt nhìn ngũ đại liên minh người, xông lên đầu tường, hướng bọn họ công phạt mà. Nhưng hổ vệ bọn họ cũng không có buông lỏng cảnh giác, bọn hắn vung đao lại nghênh đón tiếp lấy, đồng dạng không có buông lỏng cảnh giác, còn có Diệp Thiên Trạch cùng Cao Sầm Vân mấy người. Bọn hắn kiệt lực chém giết, đem những này người, cản lại, các thiên tài giờ mới hiểu được, chiến đấu không có kết thúc, muốn sống sót, còn phải đi liều mạng. Phi toa trên, Lục Nhiên cùng một người trung niên người đứng chung một chỗ, nhìn đến ngũ đại liên minh người, vậy mà không có đình chỉ tiến công, Lục Nhiên biến sắc. Không chờ hắn mở miệng, bên người trung niên người lạnh nói, thật là thật to gan, dám tại ta dưới mí mắt hạ tạo lần, ta xem bọn hắn cũng là chán sống rồi. Trung niên thân người hình lóe lên, đi thẳng tới ngũ đại liên minh hạch tâm trận doanh phía trước, thân trên một cỗ bàng bạc uy áp, bừng bừng phấn chấn mà ra, cái kia là đế uy. Cùng một thời gian, thế giới triển khai, phương viên hơn 10 dặm, tất cả đều bị thế giới bao vây, ngũ đại liên minh 5 vạn người, không có một cái nào có thể chạy trốn thế giới uy áp. Liên minh ở trong, xuất lĩnh đại quân 5 vị địa cảnh đỉnh phong cường giả, tất cả đều bị giữ lại cổ, như bị linh tiểu kê, xách lên. Tứ chi vuốt nghĩ muốn giãy thoát, lại như thế nào đều giãy thoát không được. Dám can đảm tạo lần người, giết chết bất luận tội. Trung niên người một tiếng hét giận dữ, truyền khắp chiến trường, chính tại tiến công ngũ đại liên minh cường giả, lúc này cảm giác thấu xương hàn lãnh. Giết chết bất luận tội. Cùng một thời gian, bạch hổ quân đoàn người, từ phi toa trên, rơi xuống, một tiếng này âm thanh hô to, lộ ra nhân tộc quân uy. Đại tướng quân tha mạng 5 tên bị bóp chặt cổ địa cảnh cường giả, sắc mặt khó coi đến cực điểm. Người này đúng vậy bạch hổ quân đoàn đại tướng quân Long Viêm. Chỉ là không có người nghĩ đến, hắn vậy mà đã giờ đã từ thiên cảnh đỉnh phong, tiến vào nửa bước đế cảnh. Tha mạng, nam tử trung niên chắp tay sau lưng, cười lạnh một tiếng, ta nhìn mấy người các ngươi, cũng không có được ta để vào mắt a. Vừa dứt lời, bị giữ lại cổ 5 đại địa cảnh, đột nhiên bị một cỗ đại lực, từ giữa không trung trong đánh xuống đi, trùng điệp đập vào địa bên trên. Phốc, 5 người đứng lên, đều là một ngụm nghịch huyết phun ra, thụ thương không nhẹ. Chương 1040, mượn đao sát 5 người. Tại một vị nửa bước đế cảnh trước mặt, 5 vạn liên minh cường giả, đều không dám tạo lần. Đế cảnh không ra, nửa bước đế cảnh liền tại Bất Chu Sơn chiến trường trên, như đồng thần minh tồn tại, cái kia là sờ mò tới đế cảnh cường giả, thực lực cùng thiên cảnh sớm đã không thể so sánh nổi. 5 vị địa cảnh cường giả vừa mới đứng lên, lại cầm giữ thân thể, mà ở đây 5 vạn liên minh cường giả, cũng vô pháp rời đi. Lục Nhiên nhìn đến chiến đấu kết thúc, lúc này từ phi toa trên rơi xuống, kinh ngạc mà hỏi, dị tộc còn chưa tới sao? Chủ phụ Minh lúc này hồi nói, bẩm báo nội sử đại nhân, tứ tộc liên quân, hết thảy 2.000 tinh nhuệ, toàn bộ tiêu diệt, không nhất sinh còn. Một thanh âm truyền đến, nói, như thế nói, bọn gia hỏa này, còn không tính vô sỉ. Chủ phụ Minh cùng một đám hổ vệ, lúc này quỳ một chân trên đất, chắp tay nói, gặp qua Long Viêm đại tướng quân. Miễn lễ, Long Viêm giơ tay lên một cái, quét chúng nhân một mắt, ánh mắt xuống tại Diệp Thiên Trạch thân trên, nói, người tựu là Nhân Hoàng Thân Phong Trấn Nam Vương. Cái kia lừa giết yêu tộc trăm vạn đại quân, còn buộc yêu tộc Thiên Yêu Thành, ký không bình đẳng khế ước còn nhỏ tử. Đúng vậy, Diệp Thiên Trạch nói, tiểu tử ngươi khẩu vị thật cho không nhỏ, như thế đại một cái cư điểm, tựu nghĩ một cái người nuốt vào đến. Long Viêm mặt lạnh lấy nói, hiện tại biết lợi hại sao? Chủ Phụ Minh cùng cư điểm trong đám thiên tài bọn họ nghe xong, nở nụ cười khổ, chủ Phụ Minh tranh thủ thời gian giải thích nói, đại tướng quân, ngài hiểu lầm rồi. Hiểu lầm, ta lầm biết cái gì rồi? Long Viêm nói, tiểu tử này thực lực chẳng ra sao cả, lại lòng cao hơn trời, ngũ đại liên minh người, như là muộn một chút, chỉ sợ này cư điểm tựu rơi vào dị tộc trong tay a. Đây vị trí nặng bao nhiêu muốn, hắn không rõ ràng, các ngươi cũng không rõ ràng sao? Chủ Phụ Minh nghĩ muốn giải thích, có thể là Long Viêm chừng một cái mắt, hắn lại không dám nói tiếp nữa, đại tướng quân hổ uy, căn bản không phải hắn có thể chống đỡ. Tiểu tử, ngươi nhớ kỹ một điểm, không có đến ta cái này cảnh giới trước đó, liền phải học được cúi đầu làm người. Long Viêm khinh thường nói, có thể ta không thích cúi đầu làm người. Diệp Thiên Trạch nói, ừm, Long Viêm vừa nghiêng đầu, nhìn chằm chằm Diệp Thiên Trạch, một áp lực đáng sợ, bao phủ tại hắn thân trên, ngẩng đầu làm người, nhất định cần có ngẩng đầu thực lực, bằng không ngươi liền phải đem đầu cấp ta thấp. Diệp Thiên Trạch thân trên giống như đè ép một tòa núi lớn, xương cốt ken két rung động, nhưng hắn nhưng không có cúi đầu ý tứ, ngẩng đầu nhìn Long Viêm. Ngươi đã cứu chúng ta rất cảm kích ngươi, nhưng là Diệp Thiên Trạch nói, cái này cũng là ngươi chuyện bổn phận. Ngươi nói gì? Long Viêm biến sắc, ta nhìn ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, thiếu quản giáo. Diệp Thiên Trạch trên người áp lực, lúc này tăng cường gấp đôi, hắn toàn thân run rẩy, kém chút quỳ rạp xuống đất. Chủ Phụ Minh nhìn không được, tranh thủ thời gian giải thích nói, đại tướng quân hiểu lầm, dị tộc là chúng ta đánh tan, ngũ đại liên minh đến đây, dị tộc đã bị chúng ta toàn bộ chém giết, mà bọn hắn lại lấy đi thi thể, như thế mới cho đại tướng quân ảo giác. Ngươi nói gì? Long Viêm nhìn phía chủ Phụ Minh, ngươi lặp lại lần nữa. Ta nói, chủ Phụ Minh lúc này lại tự thuật một lần. Long Viêm nghe xong, lại không tin, hắn khoát tay, đem liên minh cái kia 5 tên địa cảnh cường giả, toàn đều câu thúc đi qua. Thuận chủ Phụ Minh, hỏi, hắn nói, dị tộc là bọn hắn đánh tan, còn có việc này. 5 tên địa cảnh nghe xong, nhìn nhau một mắt, cầm đầu cái kia trung niên người nói ra, đại tướng quân cảm thấy điều này có thể sao? Chúng ta tới viện trợ bọn hắn, giống như dị tộc giao chiến, bọn hắn lại cố thủ tại thành trì không ra, chờ chúng ta diệt dị tộc về sau, chúng ta muốn tiến vào cư điểm tu chỉnh, bọn hắn lại cự không mở cửa, cho nên chúng ta chỉ hảo bí quá hóa liều. Đúng vậy a, đại tướng quân, người có thể muốn cho chúng ta làm chủ a? Đại tướng quân muốn là không tin, chúng ta có thể đem dị tộc thi thể, toàn đều lấy ra cấp đại tướng quân nhìn. Long Viêm nghe xong, nhẹ gật đầu, gần 2000 cỗ dị tộc thi thể, xếp thành một loạt, trên áo giáp cùng vật phẩm, đều không có hái, giống như là vừa vặn chết đi, lộ ra một cỗ nồng đậm mùi máu tanh. Long Viêm quét một mắt, lạnh nói, chủ Phụ Minh, ngươi chừng nào thì học được mạo hiểm lĩnh quân công rồi. Thấy cảnh này, chủ Phụ Minh không phản bác được, hổ vệ bọn họ đều không nói lời nào, bởi vì loại chuyện này, bọn hắn thấy cũng nhiều, dù sao chiến lợi phẩm, đều tại tay người ta trong. Mà bọn hắn thực lực, căn bản không có khả năng chiến thắng dị tộc. Bây giờ nghĩ lại, mệnh xác thực là bảo vệ, nhưng này quân công chỉ sợ được chắp tay tặng cho ngũ đại liên minh. Có thể là, Diệp Thiên Trạch cũng không định chắp tay để người, nói ra, có đôi khi, nhìn đến cũng không có nghĩa là chính là chân thật. Long Viêm sắc mặt lạnh nói cực điểm, xem ra không cho ngươi chút giáo huấn, ngươi là không biết trời cao đất rộng. Không người Long Viêm động thủ, Lục Nhiên tranh thủ thời gian tiến lên, nói, đại tướng quân bớt giận, tiểu tử này tuổi trẻ không hiểu chuyện. Ngươi có thể ngàn vạn khác cùng hắn gặp biết, đồng ngôn vô kỵ, đồng ngôn vô kỵ nha, Diệp Thiên Trạch, ngươi còn không mau cấp đại tướng quân chịu nhận lỗi. Như thế mất phụng về đại tướng quân, dựa vào cái gì gọi ta cho hắn nhận lỗi? Diệp Thiên Trạch nói, ngươi thật to gan, dám vỗ nhục đại tướng quân, có ai không, bắt hắn cho ta chặt. Ngũ đại liên minh, cầm đầu địa cảnh cường giả hô nói. Chậm đã, Long Viêm khoát tay áo, nói. Ta vừa mới giống như nghe đến ngươi nói ta mắt phụng về. Không sai, ngươi tựu là mắt phụng về. Diệp Thiên Trạch nói. Ha ha, Long Viêm mặt lạnh lấy, nói, tốt, lúc đầu ta còn không muốn cùng ngươi so đo, nhưng hôm nay ngươi không phải giống như ta so đo, cái kia ta tựu không được không so đo với ngươi một phen. Đại tướng quân giống như ta so đo trước đó, không trước tiên cần phải xác minh một chút, đến cùng là ai đang mạo hiểm lĩnh quân công sao? Diệp Thiên Trạch nói, ha ha, tiểu tử ngươi nói toạc ngày, cũng không có khả năng thuyết phục đại tướng quân, bởi vì ngươi Thạch Thành cư điểm, cộng lại tất cả người, cũng không có khả năng diệt này dị tộc 2.000 tinh nhuệ, huống chi trong này có thể là tứ tộc tinh nhuệ. Cầm đầu cái kia tên liên minh địa cảnh cười lạnh nói, Lục Nhiên đại nhân, thân là Bạch Hổ quân đoàn nội sử, ngươi cần phải cũng có thể trực tiếp kiểm tra thực hư cái người quân công đi. Diệp Thiên Trạch nói, chỉ cần muốn tra một chút, này một ngày trong quân công nhập trướng, không đã biết nói đến cùng là ai đang nói dối sao. Lục Nhiên sửng sốt một chút, phản ứng lại, nhưng hắn nhưng không có lập tức đi thăm dò, mà là cảm giác đến sự tình không thích hợp, nhìn về phía Long Viêm. Long Viêm đáy lòng cũng sinh ra lo nghĩ, có thể hắn kinh nghiệm xa trường, rất rõ ràng lấy Thạch Thành cư điểm trong những này người, căn bản không diệt được này 2.000 dị tộc. Vậy ta gọi ngươi chết thống khoái, dựa theo quân pháp, mạo hiểm lĩnh quân công người, Trảm Long Viêm nói, nội sử đại nhân, còn không mau kiểm tra thực hư. Lục Nhiên lạnh mồ hôi ứa ra, lập tức lấy ra quân công mỏng, thân là nội sử, hắn chấp trưởng toàn bộ Bạch Hổ quân đoàn, phàm là có quân công nhập sách, đều sẽ hiển hiện ra. Hắn cái thứ nhất tra tựu là Diệp Thiên Trạch tên tự, vốn cho rằng Diệp Thiên Trạch là tại hượng trống, nhưng nhìn đến hắn tên tự phía sau quân công, lại giật mình kêu lên, thật lâu không nói. Long Viêm hơi không kiên nhẫn, nói cha ra được chưa? Thật muốn nói sao? Lục Nhiên nhìn về phía mấy cái liên minh địa cảnh, phát hiện bọn hắn giờ phút này sắc mặt đều khó coi. Nói, Long Viêm nói, này một ngày, quang là Diệp Thiên Trạch một người quân công, lại đạt 970 vạn. Lục Nhiên cười khổ nói, mà cư điểm nội hổ vệ, thậm chí còn lại người, quân công đều siêu qua 10 vạn. Cái gì? Long Viêm biến sắc, kém chút liền đem quân công mỏng đoạt lại. Nhưng hắn vẫn là nhịn được, bởi vì đại tướng quân là không thể tìm đọc quân công mỏng, này là vượt quyền, chỉ có thể hỏi nói, 970 vạn, người xác định. Xác định, Lục Nhiên khẳng định nói, 970 vạn, hắn chẳng lẽ sát một nửa dị tộc sao? Long Viêm không tin, cảm thấy này có chút hoang đường. Lục Nhiên lại nhìn kỹ một chút Diệp Thiên Trạch tên tự phía sau ghi lại, sau đó dùng như nhìn quái vật ánh mắt, nhìn về phía Diệp Thiên Trạch. Nói ra, quân công mỏng ghi lại, này một ngày quân công. Cũng không phải là toàn bộ tự mình chém giết dị tộc đoạt được, trong có hơn phân nửa là dùng mà tính, dẫn tới dị tộc tự giết lẫn nhau, chiếu quân đoàn lệ cũ, kế sát có thể tính quân công, mà chém giết thần tộc địa cảnh, lại có 5 tên, mỗi một tên đều là 10 vạn quân công, nơi đây thi thể, đều là dị tộc tinh nhuệ, trong thần tộc tinh nhuệ cùng vu tộc tinh nhuệ, đều là 1 vạn điểm cống hiến một tên, tính trên còn lại lẻ loi cuối cùng, liền tại 970 vạn. Long Viêm trầm mặc, ở đây người, ngoại trừ chủ phụ minh người hổ vệ cùng thiên tài bên ngoài, toàn đều trầm mặc. Nếu như đối mặt không phải Long Viêm đại tướng quân, bọn hắn khẳng định được trào phúng vài câu, liên minh năm vị địa cảnh, sắc mặt khó coi đến cực điểm. Mấy người các ngươi không muốn mặt cẩu vật, Long Viêm bỗng nhiên giận dữ, đưa tay tựu là 5 cái vả miệng, được 5 tên địa cảnh cường giả, đánh té xuống đất, có hay không được quân đoàn quân quy để vào mắt. 5 tên địa cảnh, bị quạt tai quang đứng lên lại vâng vâng là vâng, đại tướng quân tha mạng a. Long Viêm không thèm để ý bọn hắn, nhìn Diệp Thiên Trạch một mắt, nói ra, ngươi rất tốt. Đến lúc này, Long Viêm biết, việc này tuyệt không có khả năng làm nghỉ, dù sao Lục Nhiên có thể là quân đoàn nội sử, không đáng đắc tội hắn. Nói hết, Long Viêm lại chuẩn bị rời đi, ngay trước nhiều như vậy thủ hạ trước mặt, hắn bêu xấu, nơi nào còn có mặt mũi đợi tiếp nữa. Đại tướng quân chút người, Diệp Thiên Trạch nói, Long Viêm đầu cũng không hồi, đưa lưng về phía hắn, cũng không nói chuyện. Đại tướng quân không tin nhà mình quân đoàn hổ vệ, lại tin tưởng một quần mạo hiểm lĩnh quân công, tàn đạp quân đoàn quy tắc người, có thể là mắt vụng về. Diệp Thiên Trạch nói, xì xì, ở đây người, hít vào một ngụm khí lạnh, Lục Nhiên cùng chủ phụ minh, không ngừng cấp Diệp Thiên Trạch nháy mắt, có thể Diệp Thiên Trạch lại giả bộ như nhìn không gặp. Này là hổ vệ cùng các thiên tài, liều tính mạng, dẫy tới quân công, dung không được cái gì người nói xấu, hắn nhất định cần vì bọn họ lấy một cái công đạo. Long Viêm quay đầu lại, nhìn xem Diệp Thiên Trạch, nhưng này một lần hắn không có triển khai uy áp, hắn quét chủ phụ minh người một quần hổ vệ, cuối cùng ngữ khí còn là mềm nhũn ra. Là bản đại tướng quân mắt vụng về, bêu xấu các tướng sĩ. Long Viêm nói xong, lại cúi người hành lễ. Chủ phụ minh cùng hổ vệ bọn họ nào dám tiếp nhận, nhao nhao quỳ rạp xuống đất. Diệp Thiên Trạch lại nói, Bạch Hổ quân đoàn, thưởng phạt điểm minh, hôm nay ta Diệp Thiên Trạch tính là lớn gặp biết, đại tướng quân cũng không khuyết điểm, chỉ là bị gian người che đậy. Nói đến đây, Diệp Thiên Trạch dừng một chút, nhìn về phía cái kia mấy tên liên minh địa cảnh, đạo dựa theo quân quy, mạo hiểm lĩnh quân công người, chẳng, này có thể là đại tướng quân mới vừa nói. Đại tướng quân tha mạng a, năm tên liên minh địa cảnh bò tới Long Viêm bên người, dập đầu cầu xin tha thứ. Long Viêm đáy lòng không so khó chịu, hắn rốt cục tin tưởng người thiếu niên trước mắt này, xác thực có bản lĩnh lừa giết những này dị tộc. Bởi vì liền chính hắn, giờ phút này cũng bị Diệp Thiên Trạch cấp tính kế, tức sẽ thành Diệp Thiên Trạch trong tay một cây đao. Chảm, Long Viêm quay đầu, lại trở về phi toa. Vừa dứt lời, năm tên liên minh địa cảnh, lại đầu người rơi xuống đất, liên minh cường giả, đều là không rét mà run. Chương 1041, ác thủ. Lục Nhiên nhìn xem địa trên lăn xuống đầu người, vì hắn bóp một cái lạnh mồ hôi. Vì chút chuyện nhỏ này, người gì tất đắc tội Long Viêm đại tướng quân đây? Lục Nhiên cười khổ nói, người cũng biết, chúng ta nhân tộc tại Bạch Hổ quân đoàn, tự hắn một vị nửa bước đế cảnh, Bạch Hổ đại nhân không xuất thủ, hắn tự là trong quân đoàn đệ nhất nhân. Diệp Thiên Trạch nghe xong, có chút giận, nói ra, bọn hắn đi theo ta xuất sinh nhập tử, cầm mệnh dẫy tới quân công, lại bị một quần ở một bên án binh bất động. Cuối cùng còn nghĩ diệt chúng ta tạp toái chiếm, tại nội sử đại trong mắt người, này là chuyện nhỏ. Lục Nhiên không phản bác được, nếu như cái này cũng là chuyện nhỏ, như vậy nội sử đại nhân nói cho ta, cái gì mới là đại sự? Diệp Thiên Trạch hỏi nói, nghĩ muốn quân công, tự mình cầm mệnh đi giấy, khác người nơi đó ta không xen vào, ai dám tại ta chỗ này mạo hiểm lĩnh quân công, ai dám đoạt huynh đệ của ta quân công, ta gọi kẻ đó gặp Diêm Vương. Chủ phụ minh các người. Bỗng nhiên đây hốc mắt đỏ lên. Mặc dù bọn hắn cảm thấy Diệp Thiên Trạch như thế mạo phạm đại tướng quân, thực tại vô lễ, nhưng Diệp Thiên Trạch lại đâm trúng bọn hắn trong lòng uy hiếp. Bạch Hổ quân đoàn mặc dù quân pháp nghiêm khắc, có thể là mạo hiểm lĩnh quân công người lại không phải số ít, dưới tình huống bình thường, bọn hắn có thể uống đến một chút canh, đành phải đến điểm cống hiến, lại vừa lòng thỏa ý. Không có người sẽ thật đi so đo những cái kia bị đoạt đi chiến lợi phẩm cùng quân công. Hơn không cần nói, tìm đại tướng quân cáo trạng. Những cái kia không có đi lên chiến trường người, là sẽ không biết bị mạo hiểm lĩnh quân công lòng chua xót, có thể này một lần, có người thay bọn hắn nói không, có người cho bọn hắn lấy trở về công đạo. Lục Nhiên không có phản bác, lại trực tiếp giật ra chủ để nói, như vậy, chúng ta có thể hay không nói một chút chuyện hợp tác. Diệp Thiên Trạch lúc này rời đi đầu tường, về tới Thạch Thành nghị sự điện. Lục Nhiên lúc đầu nghĩ đến, mang theo đại quân tới, cứu Diệp Thiên Trạch bọn hắn, như thế cầm đến cư điểm quyền hạn, lại dễ như trở bàn tay. Mà Diệp Thiên Trạch giờ đã qua việc này, cũng hẳn là hiểu, bằng vào cho mượn lực lượng của mình, căn bản chịu không nổi cái này cư điểm. Có thể Lục Nhiên không có nghĩ đến, tất cả đều không có dựa theo tự mình dự nghĩ tới đi đi, Diệp Thiên Trạch mang theo 300 hổ vệ, 200 thiên tài, liền đem này Thạch Thành cư điểm cấp giữ vững. Mà lại là tiêu diệt hết xâm phạm dị tộc 4.000 tinh nhuệ. Nguyên bản chuẩn bị xong thuyết từ, giờ phút này một câu đều nói không nên lời, Lục Nhiên nhìn xem Diệp Thiên Trạch, cười khổ nói, ngươi sẽ không thật nghĩ một cái người độc chiếm rơi toàn bộ cư điểm đi. Đương nhiên không phải, Diệp Thiên Trạch nói, từ giờ trở đi, trận chiến này sống sót mỗi cái người, cũng là cư điểm chủ nhân. Lục Nhiên im lặng, nói ra, chúng ta khác lao lực như vậy được không? Ngươi tự là đem bọn hắn toàn bộ trở thành cư điểm ban đầu chế người, này Thạch Thành không phải cũng còn phải muốn một vị thành chủ. Ngươi mang đến điều kiện gì? Diệp Thiên Trạch cũng không vòng vèo tử, nếu như còn là trước kia điều kiện, vậy ngươi cũng có thể đi. Ta nói ngươi ai, được được được, ta lại giao cái ngọn nguồn, ngày sau Thạch Thành ích lợi cùng quyền hạn, quân đoàn cầm 4 thành. Lục Nhiên nói, quân đoàn vẫn như cũ cung cấp 1/2, ngày sau Thạch Thành thăng cấp trận pháp cùng phòng ngự tài nguyên, như thế nào? Ngươi lúc ta khờ a? Diệp Thiên Trạch cười nói, quân đoàn cung cấp tài nguyên, tối đa trèo chống Thạch Thành từ sơ cấp cư điểm thăng cấp đến liên minh cư điểm, nhưng cầm đi 4 thành ích lợi cùng quyền hạn, ngày sau có thể nằm dẫy về, dù sao thăng cấp đến liên minh cấp cư điểm tài nguyên là có ít, có thể này cư điểm chỉ muốn tồn tại 1 ngày, các ngươi tựu cũng có thể mỗi ngày lấy đi 4 thành ích lợi. Ngươi nói cho ta, lấy Thạch Thành tiềm lực, bao nhiêu năm cũng có thể dẫy về. Diệp Thiên Trạch hỏi nói, 1 năm, còn là 2 năm. Liền có thể dẫy hồi tất cả tài nguyên đi. Quân đoàn muốn cung cấp nuôi dưỡng 5-10 vạn đại quân, muốn đối kháng dị tộc. Nếu như không có quân đoàn, ngươi cho rằng ngươi có thể ở chỗ này đứng thẳng chân giống như. Lục Nhiên nói, ra không còn lông đem chỗ này phụ. Các ngươi cái này tuổi trẻ người A, có một số việc cuối cùng là không rõ ràng sở. Ngươi nói đúng, ta rất lý giải quân đoàn nỗi khổ tâm trong lòng. Diệp Thiên Trạch nói, có thể là, quân đoàn không phải từ các đại cư điểm thu thuế sao? Dừng một chút, Diệp Thiên Trạch nói, cho dù không cùng quân đoàn hợp tác, quân đoàn đồng dạng muốn rút đi cư điểm ngày sau một thành ích lợi a, những này chẳng phải là giao cho quân đoàn phí bảo hộ sao? Ngươi này không phải chơi xỏ lá nha, Lục Nhiên nói, lại nói, nếu như ngươi không giống như quân đoàn hợp tác, ngươi chẳng lẽ còn nghĩ giống như ngũ đại liên minh hợp tác? Chỉ sợ, bọn hắn hiện tại hận không thể đem ngươi chém thành muôn mảnh đi, ta cho ngươi biết Diệp Thiên Trạch, ném đi cư điểm, ngươi tựu là nhân tộc tội nhân. Chớ đi theo ta một bộ này, Diệp Thiên Trạch tức giận nói, không có ta, các ngươi cũng khác nghĩ thoáng mở đất này cư điểm, không có này cư điểm, Bạch Hổ quân đoàn cũng liền là tại Bất Chu Sơn dưới chân năm ngoài trăm dặm dậm chân tại chỗ, đã các ngươi đã giờ đã dậm chân tại chỗ lâu như vậy, làm gì ném đi cái này cư điểm, ta liền thành tội nhân đâu. Còn có, ta không giống như ngũ đại liên minh hợp tác, không giống như quân đoàn hợp tác, tự nhiên còn có người nguyện ý cùng ta hợp tác. Diệp Thiên Trạch nói, mà lại, giờ đã qua một trận chiến này, bọn hắn ra bảng giá sẽ cao hơn. Lục Nhiên đột nhiên nghĩ đến một cái thế lực, nói, ngươi lời nói tụ bảo trai. Ta Nam Cảnh Thiên Nam Thành, một mực ở chỗ tụ bảo trai hợp tác, tụ bảo trai nhị thiếu gia là huynh đệ của ta. Diệp Thiên Trạch nói, lấy tụ bảo trai tài lực chống lên ta cái này cư điểm, không đáng kể a. Cái này Lục Nhiên không biết nên nói gì, Bạch Hổ quân đoàn xác thực rất mạnh, thậm chí cũng có thể nói là nhân tộc mạnh nhất quân đoàn, có thể là, muốn nói có tiền, cái kia không kịp Bạch Hổ quân đoàn vạn phần một trong. Dù sao, Bạch Hổ quân đoàn một nửa quân nhu, có thể cũng là tụ bảo trai tại duy trì. Ngươi muốn như thế nào, khả năng đủ giống như quân đoàn hợp tác? Lục Nhiên hỏi nói. Giờ phút này hắn biết mình đã trở thành cái thớt gỗ trên một miếng thịt. Ta cấp quân đoàn cư điểm hai thành ích lợi. Diệp Thiên Trạch nói, quân đoàn cung cấp ngày sau cư điểm thăng cấp trận pháp cùng công sự phòng ngự tài nguyên, đồng thời ưu tiên đem thạch thành cư điểm tiến hành thăng cấp. Trừ cái đó ra quân đoàn nhất định cần điều động 5.000 hổ vệ đến đây phòng thủ cư điểm, hổ vệ toàn bộ về ta điều khiển. Người này là công phu sư tử ngoạc. Lục Nhiên nói, hai thành ích lợi. Ngươi tự muốn cho Bạch Hổ quân đoàn cho ngươi nhiều như vậy tài nguyên, ngươi si nói mộng. Cái kia ta chỉ tiện đem quân đoàn một thành cấp tụ bảo trai, cho bọn hắn cung cấp ba thành. Diệp Thiên Trạch nói, ta tin tưởng tụ bảo trai, sẽ suy nghĩ thật kỹ thỉnh cầu của ta, về phần cường giả nha, này thời gian không có tiền chiêu mộ không đến cường giả, nếu như chiêu mộ không đến, vậy khẳng định là không đủ tiền. Lục Nhiên trầm mặc, nói ra, ba thành, ngươi được cấp ba thành ích lợi. Thành giao. Diệp Thiên Trạch nói, 5.000 hổ vệ, nhất định phải lập tức cấp ta giọng đến, bí mật cấp ta giọng đến, trừ cái đó ra, lập tức điều động trận pháp sư cùng luyện khí sư, tới thăng cấp phòng ngự. Ngươi tựu là cái tu la, hút máu tu la. Lục Nhiên nói, ta là tu la, có thể ta cái này hút máu tu la, hút huyết, sẽ cầm đi làm chính sự, chỉ ít từ nay về sau, Thạch Thành đem sẽ trở thành nhân tộc tại Bất Chu Sơn tuyến đầu, sẽ giúp quân đoàn đứng vững phần lớn áp lực. Chỉ muốn Thạch Thành vẫn còn, dị tộc tự thôi nghĩ bước vào nhân tộc lãnh địa một bước. Diệp Thiên Trạch nói, Lục Nhiên nghe xong trầm mặc, nhẹ gật đầu, nói tốt, thứ ngươi muốn, ta sẽ cùng Bạch Hổ đại nhân thương nghị, nhưng ta hy vọng ngươi nhớ kỹ hôm nay hứa hẹn. Lục Nhiên là giống như Long Viêm cùng rời đi, bất quá Long Viêm cũng không có mang đi toàn bộ viện quân, mà là lưu lại một nửa, đóng giữ tại Thạch Thành cư điểm. Đại tướng quân, ngươi sẽ không giống như tiểu tử kia gặp biết đi. Lục Nhiên hỏi nói. Ngươi chẳng lẽ còn kỳ vọng ta tha thứ hắn? Long Viêm hỏi lại nói. Ha ha, tiểu tử này mặc dù tâm nhãn tiểu, bất quá, là cái khả tạo chi tài. Lục Nhiên nói, bồi dưỡng, ngày sau nhất định có thể một mình đảm đương một phía. Ngươi ý tứ lời nói, ta tâm nhãn nhỏ, chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, đừng tưởng rằng ta nghe không hiểu. Long Viêm mặt lạnh lấy nói, hắn xác thực là cái khả tạo chi tài, có thể cứng quá dễ gãy đạo lý, hắn không hiểu ngươi cũng không hiểu. Cái kia ngày sau, còn phải đại tướng quân trông nom a, cái này cư điểm đem sẽ trở thành nhân tộc leo núi cơ sở. Lục Nhiên cười nói, trông nom cư điểm, này là ta ứng tận chức trách, về phần thằng danh con này. Long Viêm nói, lão tử không cho hắn chơi ngáng chân, liền tại hắn tạo hóa. Là, Lục Nhiên nhẹ gật đầu, bất quá, ngươi cũng biết hắn nói với ta cái gì. Muốn nói tựu nói, thiếu cấp lão tử thừa nước đục thả câu. Long Viêm tức giận nói. Lục Nhiên lúc này đem Diệp Thiên Trạch cuối cùng cái kia đoạn lời thuật lại một lần, Long Viêm sau khi nghe xong, lại trầm mặc. Một lát sau, Long Viêm hỏi, hắn thật nói như vậy. Lục Nhiên nhẹ gật đầu, Long Viêm không lời, coi như tại này đây, phi toa đến ngũ đại liên minh cư điểm, hắn đột nhiên rơi xuống phi toa. Lục Nhiên tranh thủ thời gian hỏi nói, đại tướng quân này là đi đâu? Dám can đảm không coi quân đoàn pháp lệnh, công kích ở vào bảo hộ kỳ cư điểm, cũng không thể liền bỏ qua này giúp ác thủ a. Long Viêm đầu cũng không hồi nói. Cùng một thời gian, ngũ đại liên minh, đông cảnh liên minh cư điểm nội. Liên minh 5 vạn người cũng không có trở lại hồi, có thể trinh sát cũng đã giờ đã trở lại hồi, bọn hắn báo cáo liên quan tới Thạch Thành cư điểm tình huống. Long Viêm thật to gan, dám giết chúng ta người. Nam cảnh minh chủ nói, đáng chết Long Viêm, vậy mà xấu ta người chuyện tốt, những tên kia cũng là làm ăn gì, muốn những cái kia chiến lợi phẩm làm cái gì, vì cái gì muốn thả bọn họ về thành, trực tiếp đi lên diệt chẳng phải xong việc sao. Bây giờ lại thất bại trong gang tấc, Tây cảnh minh chủ nói, các ngươi chẳng lẽ chỉ quan tâm cư điểm có hay không đoạt lấy, tự không quan tâm một chút tiểu tử này là thế nào diệt dị tộc liên quân sao. Bắc cảnh minh chủ nói, cư điểm trong chỉ có 300 hổ vệ, tính trên mới nhất một đời những kia tuổi trẻ thiên tài, có thể chiến người cũng liền 500-600 người, có thể là, dị tộc lại có 4.000 người, đều là các tộc tinh nhuệ, chúng ta người đuổi đến đây, dị tộc đã bị diệt 7-8 phần, này không nên là trọng điểm sao. Thiếu mọc ra tiểu xúc sinh chí khí, diệt tự mình uy phong, muốn không phải Long Viêm này thất phu, chúng ta đã giờ đã cầm xuống cư điểm. Đông cảnh minh chủ nói, không sai, cái kia cư điểm vốn là ta Tây cảnh liên minh mấy người cùng một chỗ khai thác, hắn chỉ là bên trong một cái trợ thủ mà thôi, cuối cùng lại diệt ta Tây cảnh liên minh người, như thế xảo trá ác độc, không thủ tín nghĩa, chúng ta cầm hồi cư điểm cũng là theo lý thường ứng lúc, ghê tởm Long Viêm, vậy mà. Tây cảnh minh chủ nói, nhưng mà, hắn lời còn chưa nói hết, một thanh âm đánh gãy hắn, nói, chư vị thật có nhã hứng, Long Mỗ tới chơi, không biết phải chăng là quấy rầy các vị nhã hứng a. Long Viêm chậm rãi đi đến, năm vị minh chủ cùng một đám cường giả sắc mặt đại biến. Chương 1042, danh chấn bất chu sơn. Bạch Hổ Thành, nhìn thấy không, bảng cống hiến trên sắp xếp tên lại thay đổi, cái này Diệp Thiên Trạch vậy mà tại ngắn ngủi mấy tháng thời gian, liền từ tiến vào 50 vị, sắp xếp tên trọn vẹn đi tới 50 tên. Hắn này là làm sao làm được, này mới đi qua bao lâu, trước đó điểm cống hiến là khai thác cư điểm đoạt được, có thể lần này tăng lên hơn 900 vạn điểm cống hiến, sẽ không là tại gian lận đi. Đúng vậy a, gần nhất lại không có cái gì đại chiến, làm sao có thể một chút được đến nhiều như vậy điểm cống hiến, hắn cư điểm 3 tháng bảo hộ kỳ đều còn không có qua đây, không có giữ vững vòng thứ 2 công kích, còn lại khai thác cư điểm 500 vạn điểm cống hiến, hắn cũng cầm không đến a. Bạch Hổ Thành bảng cống hiến một bên, thời khắc có người đang quan sát, có nhân tộc cũng có dị tộc, nhân tộc đại đa số đến từ các đại liên minh, dị tộc lại là các tộc trinh sát. Bọn hắn liền tại muốn hiểu nhân tộc cường giả biến hóa, từ đó làm ra cách đối phó. Nhưng tương tự cũng có thật nhiều bảng cống hiến ngoại cùng bảng cống hiến nội cường giả, bọn hắn thời khắc quan tâm tự mình sắp xếp tên, có giống như muốn xâm nhập bảng cống hiến nội. Nhưng bọn hắn rất rõ ràng, bảng cống hiến cuối cùng 10 tên, biến hóa là kịch liệt nhất, có khả năng hôm nay tiến vào đằng sau 10 tên, đến thứ 2 ngày, liền sẽ ngã ra bảng cống hiến. Trong một tháng này, Diệp Thiên Trạch cũng mấy lần ngã ra bảng cống hiến, nhưng ai cũng không có nghĩ đến, mới một tháng đi qua, Diệp Thiên Trạch lại về, mà lại một chút tiến vào bảng cống hiến người thứ 50, liên tiếp bỏ lên 5 cái đẳng cấp. Các ngươi sợ là không biết, nghe nói hắn cư điểm, tao ngộ dị tộc công kích, tại không có viện quân tình huống dưới, hắn thiết kế dẫn tới dị tộc tự giết lẫn nhau, cuối cùng xuất lĩnh đại quân ra khỏi thành, cùng dị tộc quyết chiến, lấy đem gần một nửa thương vong, tiêu diệt hết dị tộc. Cái gì, cái này sao có thể, hắn cư điểm chẳng lẽ thăng cấp? Sơ cấp cư điểm, làm sao có thể ngăn cản được dị tộc tiến công? Ha ha, hắn chẳng những chặn, mà lại là tiếp cận toàn diệt, ngươi nói không sai, hắn cư điểm chỉ là sơ cấp cư điểm, bằng không ngươi cho rằng hắn điểm cống hiến ở đâu ra. Quân công cũng có thể đoạt, nhưng là điểm cống hiến, lại là thực sự, không có khả năng gian lận. Trong lúc nhất thời, Diệp Thiên Trạch tên tự, lại lần truyền khắp Bạch Hổ Thành, đồng thời phóng xạ đến toàn bộ Bất Chu Sơn chiến trường. Rất nhanh lại có trinh sát từ dị tộc bên kia được đến tin tức, phát hiện dị tộc ấy lần điều động đi tiến công Thạch Thành cư điểm 2.000 cường giả, đều là các tộc tinh nhuệ. Sau trận chiến này, Vu tộc cùng thần tộc tại Bất Chu Sơn cái khác một bên, bạo phát một trận đại chiến, song phương cường giả, lục chiến 3 ngày 3 đêm. Về sau Yêu tộc cùng Tu La tộc gia nhập vào thần tộc, chung kích Vu tộc mới đại bại mà về, cái này cũng khía cạnh ấn chứng trận chiến này không có làm nghỉ. Đồng dạng, nhân tộc bên này, cũng truyền tới một tin tức, ngũ đại liên minh tại Thạch Thành cư điểm bị vây công đây, bàng quan. chẳng những không có gấp rút tiếp viện Thạch Thành cư điểm, thậm chí tại Thạch Thành người diệt dị tộc về sâu còn đoạt chiến lợi phẩm của bọn hắn, đồng thời mưu toan giết người diệt khẩu. Nếu không phải là Long Viêm đại tướng quân cùng đây đuổi đến, hậu quả không chịu nổi thiết nghĩ, này ngũ đại liên minh cũng thật là quá vô sỉ một chút. 3 tháng bảo hộ kỳ đều không có qua, như thế công nhiên tàn đạp quân đoàn quy củ, ngũ đại liên minh quá phách lối, chẳng lẽ quân đoàn tự mặc kệ quản sao? Ngũ đại liên minh có thể là các đại cảnh thế lực tối cường tạo thành liên minh, cho dù là quân đoàn cũng không thể đem bọn hắn thế nào, dù sao đại chiến đây còn muốn ỉ vào bọn hắn, nếu như không phải Lý Ngọc Bạch sáng lập độc hành người liên minh, giống chúng ta những này không có quan hệ cùng tài nguyên Hàn môn tử đệ, tại Bất Chu Sơn căn bản không có đường sống. Đáng tiếc a, Lý Ngọc Bạch biến mất, bây giờ độc hành người liên minh không so lỏng lẻo, sợ chẳng mấy chốc sẽ giải tán, chúng ta lại sẽ đi theo con đường nào đâu. Săn người tử quán trong, có các lộ cường giả hội tụ, nhưng đại đa số còn là độc hành người liên minh người, này là độc lập với ngũ đại liên minh bên ngoài liên minh, luôn luôn bị ngũ đại liên minh chỗ xa lánh. Bọn hắn cũng nghĩ qua, Thạch Thành cư điểm đây một cái nơi đến tốt đẹp, có thể hỏi đề là, Diệp Thiên Trạch đã đem ngũ đại liên minh làm mất lòng. Kẻ đó đều biết nói, tại Bất Chu Sơn bên trong chiến trường, nếu như đắc tội ngũ đại liên minh, sẽ nửa bước khó đi. Độc hành người liên minh, cái kia là có Lý Ngọc Bạch chống đỡ, thêm trên quân đoàn ở sau lưng nâng đỡ, có thể Thạch Thành cư điểm không giống, rõ ràng không có giống như quân đoàn hợp tác, tình thế đáng lo. Kẻ đó nói không ai có thể cản tay ngũ đại liên minh. Các ngươi coi là ngũ đại liên minh làm chuyện thế này, lại cũng có thể toàn thân trở ra. Một tên cường giả nói, này ngũ đại liên minh mang theo 5 vạn người đi qua, coi là Thái Sơn áp noãn chi thế, có thể dễ như bỡn, nhất định phải được. Kẻ đó nghĩ đến Long Viêm đại tướng quân cảm nhận được, có thể sáng chói cũng không phải là Long Viêm đại tướng quân, mà là Diệp Thiên Trạch, gia hỏa này là cái mãnh nhân a, vậy mà cho mượn Long Viêm đại tướng quân đao, ngay trước ngũ đại liên minh 5 vạn cường giả, chặt bọn hắn thống suất. Ngươi nói có thể là thật, cái kia còn có thể có nghỉ không thành, ta một cái huynh đệ, nhưng là tại Thạch Thành cư điểm, cái kia thật là đại khoái nhân tâm a. Này tên cường giả nói, mà lại, ngũ đại liên minh minh chủ, cũng không có trốn được chế tài, bọn hắn mạo hiểm lĩnh quân công, tàn đạp quân đoàn quy tắc, coi là sát người, lại không có chứng cứ, kẻ đó nghĩ đến ăn trộm gà bất thành thực được thước, Long Viêm đại tướng quân trong cơn giận dữ, vọt thẳng tiến vào ngũ đại liên minh trong doanh địa, được ngũ đại liên minh minh chủ, toàn đều bạo đánh một trận, đồng thời cảnh cáo bọn hắn, như có hạ lần, lại để bọn hắn đầu người rơi xuống đất. Thống khoái, ta đã nói rồi, quân đoàn sẽ không ngồi coi mặc kệ, nếu là tiếp tục như vậy, ngày sau quân đoàn uy tín gì tại. Đúng vậy a, cái này Diệp Thiên Trạch nhanh đuổi với ta bọn họ minh chủ, không ra tay thì thôi, vừa ra tay lại một minh kinh nhân, ta nhìn hắn Thạch Thành cư điểm ngày sau, hoàn toàn có con đường phía trước. Săn người tử quán trong, rất nhiều cường giả đều dục dịch ngóc đầu dậy, nghĩ muốn đi trước Thạch Thành cư điểm. Nhìn đến hình dạng của bọn hắn, cái kia tên cường giả lại nói, nghe nói hiện tại Thạch Thành cư điểm trong phi thường thiếu người, lại bắt đầu chiêu mộ cường giả gia nhập vào, trải qua này một lần, chỉ ít có 2 tháng bình tĩnh kỳ, ta có thể là chuẩn bị đi Thạch Thành cư điểm gia nhập vào cái này thế lực mới, dù sao, đi theo ngũ đại liên minh, ngày ngày tại Bất Chu Sơn dưới chân đảo quanh, có thể nhập Thạch Thành cư điểm tựu không đồng dạng, đó là thật có thể vào núi, núi trên tài nguyên, giống như dưới núi tài nguyên, cái kia có thể là hoàn toàn không giống. Đúng đúng đúng, nhanh đi gia nhập vào Thạch Thành cư điểm. Hiện tại đi còn có vị trí, muốn là đi trễ, sợ là không có chỗ ngồi trống. Nhập mẹ nó, lão tử lui minh, chân núi hạ tài nguyên, toàn đều cầm giữ tại ngũ đại liên minh trong tay, không có quan hệ, chỉ có thể được đến kém nhất tài nguyên, không đánh cược một lần, lúc nào khả năng trở nên nổi bật. Săn người tử quán trong, cùng cao, có muốn lui ra ngũ đại liên minh gia nhập vào cư điểm, nhưng cũng có bất vi sở động. Nhưng bọn hắn không có phát hiện, vừa mới cái kia cường giả, cũng đã giờ đã không thấy. Dừng lại, cái kia tên cường giả len lén từ cửa sau trượt, vừa ra cửa, lại bị gọi lại. Đầu hắn cũng không có hồi, nhanh chân liền chạy. Sau lưng cái kia người nói ra, ngươi còn dám chạy, ta lại đánh gãy chân của ngươi, Bạch Hổ Thành không thể sát nhân, cũng không có nói không thể đánh ngươi gần chết. Đại nhân tha mạng a, tiểu nhân cũng là thụ người nhờ vả, mới ở chỗ này hồ thuyết bát đạo. Này tên cường giả quay đầu lại, nhìn đến trước mắt này người, đại giật nảy cả mình, dư sư huynh tại sao là ngươi a? Vạn Thông, tiểu tử ngươi từ Thiên Đạo Viện đến chỗ này, lại một mực mai danh ẩn tích, làm sao hôm nay đột nhiên xuất hiện? Chặn đường Vạn Thông người, đúng vậy dư sương, Lúc ban đầu tại Thiên Đạo Viện trong, Vạn Thông từ chế hàn môn phe phái, thực lực mặc dù chẳng ra sao cả, nhưng tin tức lại là linh thông nhất. Này không phải muốn nhập Thạch Thành cư điểm, hướng về Diệp sư huynh nạp nhập đội đâu, hy vọng hắn có thể nhận lấy ta tiểu nhân vật này. Vạn Thông cười khổ nói, Dư sư huynh, người tựu tha ta một mạng đi, dù sao Ngự Long Liên Minh cũng không thiếu ta cái mạng này. Kẻ đó nói ta muốn giết ngươi rồi. Dư Sương tức giận nói. Sư huynh không phải Ngũ Đại Liên Minh mật thám, không phải đến sát ta sao? Vạn Thông lúc này thở dài một hơi, nói, làm ta sợ muốn chết. Ngươi tin tức linh như vậy thông, chẳng lẽ không biết ta là cái gì thân phận? Dư Sương mặt lạnh lấy nói. A, sư huynh tha mạng, sư huynh, ta về sau cũng không dám lại nói Ngũ Đại Liên Minh nói xấu, ta Vạn Thông tranh thủ thời gian cầu xin tha thứ. Ngươi biết Tô Hàn bọn hắn chết đi. Dư Sương đột nhiên nói. Cái này biết, Vạn Thông đột nhiên nghiêm túc lên, Ngũ Đại Liên Minh người, thái không phải thứ gì, vì cư điểm, vậy mà ngay cả mình người đều sát, ta nghe nói lúc đây Tô Hàn sư huynh bọn hắn đã giờ đã quyết định trở lại hồi liên minh, có thể là bọn hắn lại không cho Tô Hàn sư huynh mấy người sống đường, bọn hắn nhưng từ chưa nói muốn phản bội Ngự Long Liên Minh. Dư Sương mặt lạnh lấy, nói có hứng thú hay không, giống như ta cùng đi Thạch Thành cư điểm. A, sư huynh, ngươi muốn phản bội Ngự Long Liên Minh sao? Ta nghe nói, Ngũ Đại Liên Minh đã giờ đã hạ cấm lệnh, phàm là tiến vào Thạch Thành cư điểm cường giả, đều coi là Ngũ Đại Liên Minh địch nhân. Vạn Thông nói, trước đây gia nhập vào Thạch Thành cư điểm, còn không tính là phản bội, có thể hiện tại gia nhập vào, vậy liền thật là phản bội, mà lại, Thạch Thành cư điểm mặc dù thắng một ván, có thể Diệp sư huynh như là lại khư khư cố chấp, không cùng quân đoàn hợp tác, chỉ sợ 3 tháng về sau, còn là sẽ bị Ngũ Đại Liên Minh cầm xuống, khi đó quân đoàn có thể không thể xuất thủ tương trợ. Vậy ngươi vì cái gì còn muốn nói Ngũ Đại Liên Minh nói xấu, chỉ là cho ngươi Diệp sư huynh nạp nhập đội. Hắn đều không biết ngươi đang cho hắn nói tốt lắc lư cường giả đi Thạch Thành cư điểm, này nhập đội nạp thật là cao minh a. Dư Sương nói, Vạn Thông cúi đầu trầm mặc, bỗng nhiên, hắn lại ngẩng đầu, nói Tô Hàn cái chết của bọn hắn, để ta nhìn thấu Ngũ Đại Liên Minh bản chất, đi theo đám bọn hắn, nhân tộc vĩnh viễn đều khác nghĩ bước vào Bất Chu Sơn, có thể là Diệp sư huynh không giống, mặc dù hắn chiếm cứ vị trí hiện tại. Y nguyên cơ hội xa vời, có thể hắn không giống. Ta cũng cảm thấy hắn không giống, chỗ lấy ta cũng quyết định gia nhập vào hắn. Dư Sương nói, nếu như ngươi nguyện ý, chúng ta có thể một đường đồng hành, chỉ ít đoạn đường này trên bao vây chặn đánh, sư huynh ta cũng có thể bảo kê ngươi. Vạn Thông hốc mắt đỏ lên, đi thôi, thừa dịp liên minh cấm lệnh còn không có đến Bạch Hổ Thành, chúng ta lập tức đi canh giờ cư điểm. Dư Sương vỗ vỗ bờ vai của hắn, hai người bọn họ người sau khi rời đi. Săn người tử quán lầu 2, một đôi mắt đang nhìn bọn hắn bóng lưng rời đi. Tiểu tử này so Lý Ngọc Bạch còn có mị lực a. Tôn Thất Thất cười cười, đóng cửa sổ lại, nàng vuốt ve trong ngực Đại Mao, nói, Đại Mao, người vị này chủ nhân, có thể là cái đại anh hùng đâu, liền ta đều xem thường hắn. Chương 1043, Bạch Nhật Sơ. Dư Sương cùng Vạn Thông rời đi Bạch Hổ Thành đây, bọn hắn không biết, Diệp Thiên Trạch vừa hảo giờ đã qua Đông Sơn, đi tới Bạch Hổ Thành nội. Bởi vì biến hóa dung mạo, Diệp Thiên Trạch đi qua bên cạnh bọn họ đây, Vạn Thông không có phát giác không ổn, thật cho Dư Sương quay đầu lại nhìn một mắt, nhưng cũng không chút để ý. Lúc Diệp Thiên Trạch đến Bạch Hổ Thành đây, phát hiện bốn phía đều tải tố nói hắn tên tự, bất quá, theo sát lấy Ngũ Đại Liên Minh cấm lệnh, rất nhanh liền đến. Diệp Thiên Trạch nhìn đến Ngũ Đại Liên Minh người, bốn phía đều tải khu trục những cái kia đàm luận hắn cường giả, vì thế thậm chí không tiếc ra tay đánh nhau. Cấm lệnh nội dung rất đơn giản, Bạch Hổ Thành nội tất cả thương nhân, không được cùng Thạch Thành cư điểm lui tới, lại không thể cung cấp bán cho gia nhập vào Thạch Thành cư điểm cường giả cái gì tài nguyên, không lại liền tại cùng Ngũ Đại Liên Minh là địch. Cái này khiến rất nhiều nghĩ muốn đi trước Thạch Thành cư điểm cường giả, lập tức đoạn mất suy nghĩ, bởi vì Thạch Thành cư điểm, cô huyền tại Bất Chu Sơn dưới chân 500 trong. Mặc dù là liên minh cấp cư điểm, có tự mình bãi săn, nhưng nếu như hoàn toàn không cùng liên lạc với bên ngoài, không có đám thương nhân không ngừng giao dịch, bị công phá liền tại chuyện sớm hay muộn. Ngũ Đại Liên Minh mặc dù phách nói, nhưng đối với những này hám lợi nhân tộc thương nhân mà nói, chỉ muốn có thể có lợi, đương nhiên sẽ không giống như Ngũ Đại Liên Minh đi đối nghịch. Nghĩ muốn rút củi dưới đáy nồi sao? Diệp Thiên Trạch cười lạnh nói, không để ý đến Ngũ Đại Liên Minh người, hắn biết hiện tại lòng người không đủ, còn không phải khiến cái này cường giả gia nhập thời điểm. Khi hắn đến Liệp Nhân Tử tứ đây, chỉ gặp mấy cái Ngũ Đại Liên Minh tu sĩ, trực tiếp bay ra, cầm đầu người còn là một tên thiên cảnh tu sĩ. Tôn Thất Thất, Ngươi như thế không biết điều, đắc tội ngũ đại liên minh, không có quả ngon để ăn. Này tên thiên cảnh tu sĩ nói, ngươi thì tính là cái gì? Tôn Thất Thất thanh âm từ tửu quán trong truyền đến, trở về nói cho này năm cái lão bất tử gì đó, này Bất Chu Sơn chiến trường, không phải ngũ đại liên minh địa bàn, này là nhân tộc địa bàn, ta Liệp Nhân tử tứ muốn làm gì, còn vòng không đến mấy người bọn hắn lão bất tử nhúng tay, chọc tới lão nương, các người ngũ đại liên minh cường giả, thôi nghĩ tại Liệp Nhân tử tứ trong tiếp đến một cái tiền thưởng nhiệm vụ. Người giống như ta chờ, Tôn Thất Thất, ngươi chờ đó cho ta, ngũ đại liên minh tuyệt sẽ không phóng qua ngươi. Này thiên cảnh tu sĩ, miệng trên cường ngạnh, có thể di động làm lại không chậm, người Tôn Thất Thất đi tới đây, sớm bỏ chạy không còn hình bóng. Để ta lại nhìn đến, không đánh gãy người cái đồ con rùa ba cái chân. Tôn Thất Thất phủi tay, đang chuẩn bị hồi tử quán, ánh mắt đột nhiên xuống tại Diệp Thiên Trạch thân trên, đứng đấy làm cái gì, vào đi. Lầu 2, Tôn Thất Thất cấp Diệp Thiên Trạch rót một chén rượu, Diệp Thiên Trạch mới uống một ngụm, liền cảm giác không đúng vị. Nói ra, làm sao là 10 năm say. Lão nương thiên niên túy, cứ như vậy mấy chục đàn, cũng không thể cho hết người uống a. Tôn Thất Thất tức giận nói đến, người biến hóa này chi thuật, thật cho lợi hại, muốn không phải lão nương hỏa nhãn kim tinh, đổi lại khác người, thật đúng nhận không ra a. Diệp Thiên Trạch cười khổ một tiếng, bưng chén lên, ực một cái cạn, nói, thêm một chén nữa, khác nhỏ mọn như vậy nha, thiên niên túy uống không đến, bách niên túy đến mấy bát, ta có tiền. Một vạn điểm cống hiến một bát, Tôn Thất Thất lúc này cho hắn múc một bát, còn tại lão nương trước mặt khoe của, uống bất tận ngươi. Diệp Thiên Trạch nghe xong, lúc này hành quân lặng lẽ, không còn dám ực một cái cạn, hỏi, vừa mới chuyện gì xảy ra? Còn không phải là bởi vì ngươi, ngũ đại liên minh chuẩn bị đoạn con cháu của ngươi căn. Tôn Thất Thất cười tủm tỉm nhìn xem hắn, mị thái mười phần, người này cư điểm cô huyền bên ngoài, nếu là không có thương nhân vận chuyển tài nguyên, liền tại bọn hắn không đi tiến đánh. Ngươi cũng phải chết đói, dựa theo ngũ đại liên minh thao tính, trên qua ngươi một lần lúc, nhưng không biết lại khinh địch, bọn hắn này lần muốn bắt xuất xứ có thủ đoạn đối phó ngươi, minh ám, hai bút cùng vẽ, muốn nghĩ bảo trụ con cháu của ngươi căn, ngươi có thể được bản thân cứng. Diệp Thiên Trạch một ngụm rượu phun tới, thực tế là nhìn đến như thế cái vưu vật tại trước mặt, còn miệng đầy cũng là lời nói thô tục, tâm thần kém chút thất thủ. Oát con, tâm tính còn muốn tu luyện, điểm này Dịch Hạo Nhiên so ngươi lợi hại. Có thể sưng ngồi trong lòng mà vẫn không loạn. Tôn Thất Thất cười nói, Dịch Hạo Nhiên là Dịch Hạo Nhiên, ta là ta. Diệp Thiên Trạch tức giận nói, ta đã giờ đã giống như quân đoàn hợp tác. Cuối cùng là đầu óc khai khiếu. Tôn Thất Thất duỗi ra ngón tay, tại hắn mi tâm một điểm, nói, bất quá, quân đoàn cũng muốn cân bằng thế lực. Ngũ đại liên minh mặc dù không phải kẻ tốt lành gì, mà dù sao đại biểu cho các đại cảnh, cung cấp lấy nguồn mộ lính, đại chiến đây còn cần muốn bọn hắn gia nhập vào. Chỗ lấy quân đoàn sẽ không đem bọn hắn làm mất lòng, tối đa cũng tự cho ngươi một chút tài nguyên trên thuận tiện, chỗ lấy, còn phải chính ngươi cứng. Diệp Thiên Trạch nuốt một cái khẩu nước, nói ra ta cũng không cho phép chuẩn bị cái gì đều dựa vào quân đoàn, đương nhiên, nếu có tiền bối ủng hộ, cái kia con đường sau đó, nhưng là tạm biệt rất nhiều. Tiền bối, ngươi vậy mà gọi lão nương tiền bối. Tôn Thất Thất giận, lạnh nói, thang lầu ở bên kia, ngươi cấp lão nương đi. Ngạch Diệp Thiên Trạch không lời. Đương nhiên sẽ không đi, nói, cái kia muốn gọi ngươi là gì mới hảo. Ngươi cái không có đầu óc ra hỏa, gọi tỷ tỷ, tự gọi Thất Thất tỷ. Tôn Thất Thất nói, hoặc người gọi Tôn tỷ tỷ. Diệp Thiên Trạch kém chút không có một ngụm rượu phun ra ngoài, tâm nghĩ ta kiếp trước tốt xấu nhất đại nhân hoàng, làm sao có thể như thế khúm núm. Nghĩ muốn lão nương bán mình, ngươi còn không phải cấp lão nương điểm ngon ngọt. Tôn Thất Thất nói, Tôn tỷ tỷ, Diệp Thiên Trạch lập tức sửa lại khẩu. Cái kia Tôn tỷ tỷ chuẩn bị lúc nào được Liệp Nhân tử tứ khai đến ta Thạch Thành đi. Này mới đúng mà, tiểu lão đệ. Tôn Thất Thất cười nói, bất quá, thân huynh đệ muốn minh tính sổ sách, ngươi chuẩn bị cấp ta nhiều ít ích lợi. Diệp Thiên Trạch suy nghĩ nghĩ, nói, Thạch Thành ngày sau một thành ích lợi, về Tôn tỷ tỷ. Một thành, Tôn Thất Thất tức giận nói, ngươi đuổi ăn mày sao? Một thành không ít, ta cấp quân đoàn cũng liền ba thành, còn là tính lên bản thân thu thuế một thành. Mà lại quân đoàn không cho phép can thiệp ta Thạch Thành sự vụ. Diệp Thiên Trạch nói, trừ cái đó ra, quân đoàn muốn cung cấp cấp Thạch Thành, từ sơ cấp cư điểm thăng cấp đến cao cấp cư điểm tài nguyên, còn phải điều động 5.000 hổ vệ, tiến về cư điểm phòng thủ, toàn bộ về ta chỉ huy. Lục Tú Phu này thiết công kê, vậy mà nhổ lông, không thể tưởng tượng nổi a. Tôn Thất Thất kinh ngạc nói, ngươi làm sao uy hiếp Lục Nhiên? Diệp Thiên Trạch không có nghĩ đến nàng như thế thông minh, lúc này cấp tự thuật một lần. Tôn Thất Thất cười, nói ra, nguyên lai là lợi dụng tụ bảo trai a, Lam Bảo Bảo thằng danh con này, lần trước sự, lão nương còn không có tìm hắn tính sổ sách đâu, người còn dự định đi tìm hắn a. Ngũ đại liên minh đối ta rút củi dưới đáy nồi, ngoại trừ tụ bảo trai bên ngoài, đoán chừng không có thương nhân dám đi ta Thạch Thành, tự nhiên muốn đi tìm hắn. Diệp Thiên Trạch nói, này đến cũng coi như là phá cục, người giúp ta nhắn cho Lam Bảo Bảo, tự nói lão nương nhớ hắn đây. Tôn Thất Thất nói, đi thôi, hai tháng ở trong, ta cam đoan người Thạch Thành trong, sẽ có liệp nhân tử tứ. Đa tạ Tôn tỷ tỷ. Diệp Thiên Trạch chắp tay thi lễ, thiếu cấp lão nương già mồm, lão nương như thế giúp ngươi, ngươi muốn là lại không cứng nổi, nhìn lão nương làm sao thu thập ngươi. Tôn Thất Thất nói, Diệp Thiên Trạch một trận xấu hổ, quả nhiên là tam tuyệt, khó đối phó. Hắn rời đi săn người tử quán về sâu quản sự trưởng quỹ đột nhiên đến báo, nói, lão bản, Bạch Nhật Sơ tới chơi, nói muốn gặp ngươi. Bạch Nhật Sơ, Tôn Thất Thất nhíu mày, ta liền nói ngũ đại liên minh mấy cái lão bất tử, làm sao đột nhiên đổi tính, phản ứng nhanh như vậy, nguyên lai là này láo cá tới, gọi hắn lăn. Này, dù sao là ngũ đại liên minh, chúng ta không thể đắc tội chết đi. Quản sự nói, nói không sai, người đi nói cho hắn biết, lão nương hai không cùng nhau giúp. Tôn Thất Thất nói, quản sự rời đi lầu hai, đem Tôn Thất Thất, chuyển cáo cho tử quán Lý Chính chờ đợi thanh niên. Thanh niên này mặt như quan ngọc, một thân bát quái bào, lộ ra một cỗ nho nhã chi khí, có thể tử quán trong người, lại cũng không dám tới đối coi. Được đến quản sự hồi phục về sâu Bạch Nhật Sơ nhíu mày, ngược lại cười một tiếng, mang theo người vội vàng rời đi liệp nhân tử tứ. Bạch Nhật Sơ, bảng cống hiến đệ thập, danh xưng bất chu sơn chiến trường, nhân tộc thứ nhất trí người. Một mực tại ngũ đại liên minh đi lại, cũng không thuộc về tại ngũ đại liên minh bên trong cái gì một phái, truyền lời hắn thực lực thâm bất khả chắc, trí kế vô song. Chờ hắn sau khi rời đi, tử quán cường giả, khe khẽ bàn luận. Lúc ban đầu độc hành người liên minh quật khởi đây, Bạch Nhật Sơ cùng Lý Ngọc Bạch hai người tranh phong tương đối, lấy Lý Ngọc Bạch thực lực, đều bị Bạch Nhật Sơ hạn chế gắt gao, bằng không độc hành người liên minh, khẳng định sẽ trưởng thành làm giống như ngũ đại liên minh sánh vai cùng liên minh. Cũng sẽ không cuối cùng dẫn vào quân đoàn tương trợ. Xem ra, này Bạch Nhật Sơ là bị ngũ đại liên minh mời, tới đối phó Thạch Thành Diệp Thiên Trạch, Diệp Thiên Trạch này lần gặp nạn rồi. Lý Ngọc Bạch lúc ban đầu hoàn cảnh, có thể so Diệp Thiên Trạch tốt hơn nhiều, muốn không phải ngũ đại liên minh lúc đây nội bộ không đoàn kết, Bạch Nhật Sơ sợ là có thể đem độc hành người liên minh, sinh sinh ách giết từ trong trứng nước, nhưng này một lần không giống, Diệp Thiên Trạch đánh ngũ đại liên minh mặt, mà lại Thạch Thành bây giờ nguy cơ tứ phía. Bạch Nhật Sơ như thế một thao tác, chỉ sợ. Tử quán trong cường giả, nói chuyện đến Bạch Nhật Sơ, cái kia cũng là không rét mà run, vốn là còn tâm muốn đi Thạch Thành người, phát hiện Bạch Nhật Sơ gia nhập ngũ đại liên minh, lập tức bỏ đi suy nghĩ. Làm gì muốn tới đây, nhìn xem nữ nhân sắc mặt. Tiến về tụ bảo trai xe kéo trên, một tên hắc bào người, ngồi tại Bạch Nhật Sơ trong xe ngựa. Này không phải bình thường nữ nhân, Bạch Nhật Sơ nói, liệp nhân tử tứ địa vị. Không chút nào kém cỏi hơn ngũ đại liên minh, bây giờ chúng ta phá hỏng Thạch Thành tài nguyên thông đạo, lại cũng bất ổn lúc, ta nghĩ, Diệp Thiên Trạch cần phải giống như quân đoàn đạt thành hiệp nghị, bất quá theo ta hiểu rõ, hắn sẽ không để cho quân đoàn nhúng tay Thạch Thành nội bộ sự vụ, chỗ lấy, quân đoàn trợ giúp có hạn, như thế lại xuống hai bước cờ, lại có thể bóp chặt Diệp Thiên Trạch cổ. Cái nào hai bước, hắc bào người hỏi nói, bước đầu tiên tại liệp nhân tử tứ, Tôn Thất Thất rất khó thuyết phục. Nhưng chỉ muốn nàng hai không cùng nhau giúp, bước đầu tiên này liền coi như là ổn, bộ hai lại là tụ bảo trai, những cái kia thương nhân sẽ thụ đến ngũ đại liên minh uy hiếp, có thể tụ bảo trai sẽ không, bây giờ Bạch Hổ Thành tụ bảo trai sự vụ, đều nắm giữ tại Lam gia đại thiếu gia, Lam Bảo Bảo trong tay. Bạch Nhật Sơ nói, chúng ta như là cầm xuống tụ bảo trai, Thạch Thành lại có thể tự sụp đổ, đến lúc đó dị tộc đột kích, chúng ta có thể bàng quan, bước Diệp Thiên Trạch đi vào khuôn khổ. Chương 1044, Sơn Nhân tự có diệu kế. Hừ, hắn liền tại đi vào khuôn khổ, cũng tối đa để ra cư điểm, làm sao có thể muốn tính mạng của hắn. Hắc bào người đằng đằng sát khí. Tại Bất Chu Sơn, không có thế lực dựa vào, cho dù là Lý Ngọc Bạch cũng nửa bước khó đi. Bạch Nhật Sơ nói, Diệp Thiên Trạch cùng nhau đi tới, vượt mọi chông gai, sẽ không rõ đạo lý này. Có thể đúng, hắc bào người nói. Ta nhớ được tụ bảo trai nhị thiếu gia Lam Dục Hằng giống như tiểu súc sinh này, có thể là bái làm huynh đệ chết sống, Lam gia chỉ sợ sẽ không giúp chúng ta đi. Tụ bảo trai hám lợi, Lam Bảo Bảo giống như đệ đệ của hắn không giống. Bạch Nhật Sơ nói, sẽ không bị tình cảm tả hữu chỗ lấy, kẻ đó cấp tụ bảo trai lợi ích càng nhiều, kẻ đó tự là bên thắng. Như là Diệp Thiên Trạch cấp tụ bảo trai một nửa lợi ích đâu? Hắc Bào người hỏi nói, Thạch Thành lợi ích mặc dù đại, lại đại bất quá cả cái nhân tộc. Bạch Nhật Sơ nói, đừng quên, ngũ đại liên minh phía sau, có thể là năm đại cảnh, ngoại trừ nam cảnh bên ngoài, Diệp Thiên Trạch có thể không ảnh hưởng được cái khác tứ đại cảnh, tụ bảo trai sinh ý, trải rộng nhân tộc, thậm chí muốn cùng dị tộc đánh giao nói, bọn hắn cuối cùng không thể từ bỏ nhân tộc 4/5 lợi ích giống như ngũ đại liên minh đối nghịch đi. Hắc Bào người giờ mới hiểu được ảo diệu bên trong, nói ra, Nhật Sơ tiên sinh, quả nhiên trí kế vô song. Không có Thạch Thành, Diệp Thiên Trạch đắc tội ngũ đại liên minh, lại lưu tại Bất Chu Sơn chiến trường, liền tại chờ chết. Bạch Nhật Sơ nói, loại chuyện giết người này chính các ngươi đến, ta chỉ sẽ giúp các ngươi đem hắn bước đến tuyệt lộ, cho các ngươi cơ hội tốt nhất. Hắc Bào âm trầm cười một tiếng, không còn nhiều lời. Diệp Thiên Trạch đến Lam Bảo Bảo nơi này đây, Lam Bảo Bảo cũng đang đợi hắn. Lâm huynh thật là hăng hái a, Thạch Thành một trận chiến, danh dương Bất Chu Sơn, có thể là soát phát nổ bảng cống hiến đây. Diệp Thiên Trạch nói ra, nếu là có thể được Lam huynh tương trợ, chiến quả sẽ lớn hơn. Lam Bảo Bảo cười cười, mời hắn tọa hạ, lên trà, nói, nếu như sở liệu không sai, ngươi cần phải lợi dụng tụ bảo trai, giống như quân đoàn nói chuyện một vụ làm ăn lớn, nhưng là, quân đoàn hẳn không có được đến thái đại lợi ích. Lam huynh tin tức quả nhiên linh thông. Diệp Thiên Trạch nói, như thế ta cũng không nói nhảm, ta cấp quân đoàn 3 thành, cấp liệp nhân tử tứ 1 thành, cho người tụ bảo trai 2 thành, tụ bảo trai được cấp ta Thạch Thành cung cấp một nửa quân nhu, đồng thời cùng hưởng tình báo của các ngươi. Lam Bảo Bảo nghe xong, uống một ngụm trà, không nhanh không chậm hồi nói, sợ là không được. Ồ, Diệp Thiên Trạch nổi lên nghi ngờ, Bạch Nhật Sơ ngươi cũng biết. Lam Bảo Bảo hỏi nói, gặp đến hắn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, cười nói, Lâm huynh quả nhiên tài cao người gan đại. Đến này Bất Chu Sơn, vậy mà liền bảng cống hiến người, cũng không đánh tra rõ ràng, không dối gạt ngươi nói, Bạch Nhật Sơ đại biểu ngũ đại liên minh, chính tại ta tụ bảo trai, chuẩn bị cùng ta tụ bảo trai đàm phán. Ta cũng chẳng còn cách nào khác, ngũ đại liên minh đại biểu năm đại cảnh, ngoại trừ nam cảnh liên minh bên ngoài, cơ bản trên cũng có thể ảnh hưởng đến còn lại tứ cảnh, ta tụ bảo trai mặc dù có bệ hạ làm dựa vào, có thể là làm ăn nha, xem trọng là cùng khí, cũng không thể vì một điểm nhỏ lợi. Lại đem tứ đại cảnh người toàn đắc tội. Lam Bảo Bảo, cơ bản trên đoạn tuyệt tụ bảo trai giống như Thạch Thành khả năng hợp tác. Ngũ đại liên minh cùng ta, tụ bảo trai chỉ có thể 2 tuyển 1. Diệp Thiên Trạch nói. Lam Bảo Bảo nhíu mày, nói, nơi này là Bất Chu Sơn chiến trường, không phải nam cảnh, ta đại biểu tụ bảo trai, không phải nam cảnh 3 tông 7 phái 5 đại thế tộc, Lâm huynh muốn cảm thấy ta là quả hồng mềm, người đại cũng có thể xoa bóp kiểm thử. Như thế nói, người muốn chọn ngũ đại liên minh, Diệp Thiên Trạch hỏi nói, lợi ích chỗ xu thế, không được không chọn, Lam Bảo Bảo nói, cái kia từ hôm nay trở đi, chúng ta tự là địch nhân rồi. Diệp Thiên Trạch hỏi nói, tụ bảo trai chưa từng có bằng hữu, cũng chưa từng có địch nhân, nếu như Lâm huynh nghĩ muốn làm tụ bảo trai địch nhân, cứ việc một thử. Lam Bảo Bảo nói, mở cửa làm ăn, đồ là hòa khí sinh tài, ngươi không thể bởi vì ta không cùng ngươi làm ăn, ngươi tự. Có chút kinh doanh cũng có thể làm, có chút kinh doanh không thể làm, phú quý xác thực không có người tinh minh, nhưng là hắn biết cái gì sinh ý cũng có thể làm, cái gì sinh ý không thể làm. Diệp Thiên Trạch nói, tụ bảo trai vĩnh viễn đều chỉ chung với nhân hoàng, người muốn cho tụ bảo trai chung với ngươi, đầu tiên ngươi muốn trở thành nhân hoàng, về phần đệ đệ ta, hắn không phải không tinh minh, hắn là ngu xuẩn, bởi vì cùng ngươi kết giao, lại lựa chọn cược lên thân gia tính mệnh. Lam Bảo Bảo nói, thân là hắn ca ca. Hắn phạm sai lầm, ta phải cho hắn ôm lấy, không thể để cho hắn lại ngu xuẩn xuống dưới. Diệp Thiên Trạch biết không có nhất định muốn nói nữa, quay người lại cáo từ rời đi. Lam Bảo Bảo không có nghĩ đến Diệp Thiên Trạch đi như thế quả quyết, trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng, nguyên bản hắn là nghĩ đến, cho dù không cùng Diệp Thiên Trạch hợp tác, cũng không nên đắc tội hắn. Xem ra, tại gia hỏa này nơi này, chân đứng 2 thuyền là không thể thực hiện được. Lam Bảo Bảo cười khổ nói. Nhưng hắn cũng không hối hận, không có Diệp Thiên Trạch, còn có Bạch Nhật Sơ. Cái này là Diệp Thiên Trạch, hôm nay ta tính là lớn gặp biết. Bạch Nhật Sơ cùng cái kia Hắc Bào người, từ sau đường đi ra, nói chuyện người là Bạch Nhật Sơ, vốn cho rằng là cái thú vị đối thủ, lại không nghĩ đến là cái làm việc như thế phách nói, lại không biết biến báo mãng phu, thật không biết hắn là như thế nào đi đến một bước này. Hắn, Người cũng nghe đến, Tụ Bảo Trai sẽ không giúp hắn. Lam Bảo Bảo nói, bất quá, ta Tụ Bảo Trai làm ăn, luôn luôn không thích lỗ vốn. Lam thiếu gia yên tâm, chỉ muốn ngũ đại liên minh cầm xuống cư điểm, nhất định có người Tụ Bảo Trai một phần, tuyệt đối sẽ không so với hắn đưa cho người ích lợi thiếu. Bạch Nhật Sơ nói, dù sao, cho dù là ngũ đại liên minh cầm xuống cư điểm, cũng cần phải có người cung cấp quân nhu, này chút kinh doanh, đều đem về Tụ Bảo Trai tất cả. Ta Tụ Bảo Trai không thích không có thực hiện hóa đơn tạm. Lam Bảo Bảo nói, còn là lấy trước điểm thực tế đổ vật ra đi. Lam thiếu gia là lo lắng ngũ đại liên minh bắt không được cư điểm. Bạch Nhật Sơ nói, mặc dù Tôn Thất Thất lừa ta, quyết định gia nhập vào cư điểm, có thể là ta đã giờ đã phong kín hắn tất cả đường lui, mà quân đoàn bên kia, vì cân bằng thế lực khắp nơi, tuyệt đối sẽ không toàn lực ủng hộ. Dù sao, đối với quân đoàn mà nói, cư điểm trong tay hắn, giống như tại trong tay chúng ta, không có gì khu đừng, Bạch Hổ đại nhân muốn chẳng phải là cư điểm tại nhân tộc tay trong sao. Cũng không phải là ta không tin tưởng các ngươi, mà là ta Tụ Bảo Trai làm việc, luôn luôn như thế, thân huynh đệ, minh tính sổ sách. Lam Bảo Bảo nói, Bạch Nhật Sơ bất đắc dĩ, chỉ phải đáp ứng trước cấp Lam Bảo Bảo một bộ phận thù lao. Rời đi Lam Bảo Bảo phủ đệ, Hắc Bào người nói ra Tụ Bảo Trai làm hảo sinh ý, kể từ đó, bọn hắn cái gì đều không đưa ra, lại được đến tương lai cư điểm ba thành ích lợi, cái này Lam Bảo Bảo hảo hảo lợi hại. Kẻ đó nói hắn không có giao ra, Bạch Nhật Sơ nói, hắn không có trở thành chúng ta địch nhân, thêm trên Tụ Bảo Trai này ba cái tự, lại giá trị này ba thành lợi ích, cái kia cái mao đầu tiểu tử, thực lực không sai, nhưng so với Dịch Hạo Nhiên, còn là kém quá nhiều, chỉ ít Dịch Hạo Nhiên là biết biến báo. Hiện tại gì không phái người đuổi theo giết hắn, Hắc Bào người nói, người này tinh thông biến hóa chi thuật, đuổi theo cũng vô dụng, cũng khó trách tứ tộc liên quân, sẽ bị hắn ly gián, lấy như thế tinh diệu biến hóa chi thuật, sợ là trừ đế cảnh cường giả, liền Long Viêm đại tướng quân, đều không thể nhìn thấu đi. Bạch Nhật Sơ nói, huống hồ, đường muốn từng bước một đi, trực tiếp giết hắn, há không phải để hắn thật là đáng tiếc. Người như thế hận hắn, chẳng lẽ không muốn xem lấy hắn, từng bước một đi hướng tuyệt cảnh, người đến hắn tuyệt vọng đây, lại cho hắn một kích chí mạng. Hắc Bào nghe xong, âm trầm nói, ta lại chờ đợi. Diệp Thiên Trạch rời đi Lam Bảo Bảo phủ đệ, liền đi Liệp Nhân Tử Tứ, đem Lam Bảo Bảo quyết định, từ đầu chí cuối cáo chi nàng. Liệu đến, cái này Lam Bảo Bảo, là vô lợi không dậy sớm, trước kia tại Bạch Hổ quân đoàn đây, lại tinh giống như chỉ nhanh nhẹn giống như. Tôn Thất Thất nói, việc này, ta không giúp được ngươi. Ta cũng không có nghĩ qua muốn ngươi giúp ta, chỉ là thân là ngày sau cư điểm một phần tử, ta không được đem việc này nói cho ngươi. Diệp Thiên Trạch nói, như thế, cũng hiện ra ra thành ý của ta không phải. Tôn Thất Thất nói, Bạch Nhật Sơ hạ như thế đại công phu tại thân ngươi trên, ngươi thế nào thấy một chút cũng không khẩn trương. Chẳng lẽ ngươi còn có biện pháp phá cục? Sơn Nhân Tử có diệu kế. Diệp Thiên Trạch nói, nếu như ta có thể phá ván này, Tôn Tỷ Tỷ có thể hay không lại đáp ứng ta một sự kiện. Ngươi này láo cá, ngươi nếu thật có thể phá Bạch Nhật Sơ cho ngươi đặt ra bẫy, chỉ muốn không phải cầm tỷ tỷ vạn năm say cùng thiên niên túy, chính là để cho tỷ tỷ lấy thân báo đáp, tỷ tỷ cũng là cũng có thể suy tính một chút. Nói đến đây, Tôn Thất Thất tiến lên trước, hướng hắn bên tai, nhẹ nhàng hà ra từng hơi. Diệp Thiên Trạch toàn thân giật mình, Chu Tước không ở bên người, hắn có thể là hồi lâu chưa giờ đã nhân sự, nghe đến Tôn Thất Thất thân trên cái kia cỗ say người tử hương, kém chút cầm giữ không được. Có thể hắn biết, Tôn Thất Thất là hồng thủy mãnh thú, hắn đắc tội không dậy nổi. Tranh thủ thời gian lui một bước, nói ra, lấy thân báo đáp coi như xong, ta chỉ là hy vọng Tôn Tỷ Tỷ đáp ứng ta, nếu như ta phá ván này, ta hy vọng Thạch Thành tướng sĩ, mỗi một cái đều có thể uống trên rượu của ngươi. Tôn Thất Thất nhướng mày, buồn bực nói, lão nương lấy thân báo đáp không muốn, liền vì ngươi tướng sĩ uống một hớp rượu. Hừ, ngươi thật đúng là thánh nhân quân tử a, đi, cút nhanh lên đi, lão nương đáp ứng ngươi chính là, thiên niên túy uống không trên, 10 năm say bao no. Bách niên túy nhà muốn là lập xuống chiến công, lão nương miễn phí cho bọn hắn hát. Diệp Thiên Trạch hốt hoảng mà chạy, Tôn Thất Thất cười mắng nói, danh con, chạy nhanh như vậy, tỷ tỷ ta cũng sẽ không thật ăn ngươi. Rời đi Liệp Nhân Tử Tứ, Diệp Thiên Trạch một bước không ngừng, lập tức trở lại hồi Thạch Thành. Từ Thạch Thành đến Bạch Hổ Thành, không ngồi phi toa, lấy tốc độ của hắn, một đường không ngừng nghỉ, cũng chỉ ít muốn nửa tháng, đến một lần một hồi, vậy liền là một tháng. Lúc đầu Diệp Thiên Trạch nghĩ đến, nửa tháng có thể đuổi hồi Thạch Thành, làm bước kế tiếp bố trí, có thể ở nửa đường trên, lại nghe được một trận tiếng đánh nhau. Nếu như là bình thường đánh nhau, Diệp Thiên Trạch cũng lười xen vào chuyện bao đồng, nhưng khi hắn nhìn đến, bị vây vào giữa người là Dư Xương đây, lập tức ngừng lại. Nghĩ đến ngũ đại liên minh cấm lệnh, chương 1045, An Đắc Mãnh Sĩ Hề. Dư Xương cùng Vạn Thông một đường từ Bạch Hổ Thành chạy đến, đi cũng là đường nhỏ, không dám hướng ngũ đại liên minh phạm vi thế lực đi. Có thể là, lại thế nào đường vòng, cũng không cách nào toàn bộ cuộn qua ngũ đại liên minh là phạm vi thế lực, mà ngũ đại liên minh trong phạm vi thế lực, toàn đều thiết lập trạm gác, chặn đường liền tại những cái kia nghĩ muốn đi trước Thạch Thành, gia nhập vào cư điểm người. Dư Xương một đường trên gặp không ít cường giả, cũng là giống như bọn hắn, nghĩ muốn đi trước Thạch Thành, lúc đầu nghĩ đến, người càng ít, mục tiêu càng nhỏ. Có thể là, mọi người cũng là vì đồng một cái mục đích, có thể là cùng chung chí hướng, Dư Xương đành phải đem bọn hắn mang bên trên. Nguyên bản chỉ có hai cái người tiểu mục tiêu, ấy đây lại trở thành một cái đại mục tiêu, cuối cùng tại bọn hắn vẫn là bị phát hiện. Ngũ đại liên minh cường giả cũng không ngốc, cứ việc Dư Xương đủ kiểu chống đỡ nhịn, bọn hắn lại chết không cho đi, còn muốn bắt bọn họ toàn bộ tiến về liên minh cư điểm. Dư Xương lúc đầu không nghĩ giống như ngũ đại liên minh cường giả lên xung đột, cũng biết nếu như đi liên minh cư điểm, cho dù bất tử, cũng biết bị khu trục ra Bất Chu Sơn chiến trường. Đành phải bí quá hóa liều, một trận đại chiến lại bạo phát, Dư Xương bọn hắn mấy trăm người, sức chiến đấu có thể là một chút cũng không kém. Lại vậy mà, tiểu mục tiêu trở thành đại mục tiêu, cuối cùng tao ngộ ngũ đại liên minh mấy ngàn cường giả vây kín, khổ chiến phía dưới, mấy trăm người chết thì chết, thương thì thương, chỉ còn lại có mấy chục người. Dư Xương, người thân là Ngự Long liên minh người, lại phản bội liên minh, cùng này giúp phản nghịch cấu kết, còn không mau mau từ phược tu vi, bỏ vũ khí xuống đầu hàng, bằng không đem ngươi toàn bộ đánh thành cho bụi. Cầm đầu là một tên địa cảnh cường giả, tại bảng cống hiến trên, sắp xếp tên người thứ 90, so Dư Xương còn cao một cái tên lần, gọi là Lâm Tùng. Người này đồng dạng đến từ Ngự Long cảnh thiên đạo viện, giống như Dư Xương là đồng thời thiên tài, thực lực giống như Dư Xương, tại sàn sàn với nhau. Dư Xương bây giờ mặc dù là tiên cảnh, nhưng thể chất của hắn đặc thù, chỗ lấy thực lực của hắn cũng không kém gì Lâm Tùng. Nói không đồng, mưu cầu khác nhau, huống chi, ta cũng không có phản bội liên minh, ta lúc ban đầu gia nhập vào liên minh đây, vì cái gì có thể là muốn cùng dị tộc chém giết, làm tộc quần mà chiến. Dư Xương nói, có thể các ngươi đâu, dị tộc xâm chiếm, ngươi người bàng quan, người ta diệt dị tộc, các ngươi lại ngồi mát ăn bát vàng, còn nghĩ giết người diệt khẩu, hiện tại lại một đường chặn giết hữu thức chi sĩ, quả nhiên là mặt dày vô sỉ, ta Dư Xương hôm nay liền tại chết, cũng xấu hổ cùng ngươi người làm bạn. Lâm Tùng khí mặt trên xanh một trận, từ một trận, nộ nói, đã như vậy, ngươi cũng đừng trách ta không niệm đồng bào chi tình, có ai không, toàn lực tiến công, mọi thứ không bỏ vũ khí xuống, kế tiếp theo chống cự người, giết không tha. Thương thương thương, đại chiến tái khởi, linh lực ánh sáng bắn ra bốn phía, còn lại mấy chục người, cùng này mấy ngàn cường giả bắt đầu huyết chiến. Vạn Thông thụ thương cực kỳ nghiêm trọng, bản thân thực lực cũng không bằng người, giờ phút này đã là thoi thóp. Nói ra, Dư Xương sư huynh, ngươi đi nhanh lên đi, lấy thực lực của ngươi, căn bản không sợ bị bọn hắn chặn đường, đến Thạch Thành ai, được rồi, dù sao Diệp Thiên Trẻ cũng sẽ không nhớ kỹ ta, ngươi giúp ta giết nhiều mấy cái dị tộc đi. Đi, đi hướng nào, đáng tiếc, lại không phải chết tại dị tộc trong tay, thật cho chết tại tự mình trong tay người, ngũ đại liên minh không có thuốc nào cứu được, nhân tộc không cứu nổi. Dư Xương trong tâm bi thương, các ngươi ném đầu hàng đi. Kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt, người có thể quay đầu là bờ, ta sẽ hướng về liên minh cao tầng cầu tình, lấy thực lực của ngươi, đối với liên minh còn có giá trị, liên minh sẽ rộng lượng ngươi. Lâm Tùng nói, nói tốt, kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt, ngươi muốn là hiện tại đầu hàng, ta cũng biết rộng lượng ngươi. Một âm thanh lạnh lùng truyền đến, Lâm Tùng sửng sốt một chút, quét mấy người một mắt, nói kẻ đó, lời nói mới rồi, là ai nói, cấp lão tử đứng ra, lão tử không đánh cho ngươi đầy đất tìm nha. Vừa dứt lời, Lâm Tùng bỗng nhiên cảm giác đến sau lưng cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác đánh tới, hắn huy kiếm hướng sau lưng, toàn lực một chảm. Lại nghe đến phanh một tiếng, một tay nắm trùng điệp đập vào kiếm của hắn trên, bao vây lấy thân kiếm kiếm khí trực tiếp tán loạn ra. Một cỗ đại lực, từ kiếm thượng truyền đến tay của hắn trên, chấn hắn hổ khẩu xé rách, trên người linh lực phòng hộ, trong nháy mắt bị cỗ lực lượng này chấn tán loạn. Cùng một thời gian, kiếm tuột tay mà ra, không chờ hắn kịp phản ứng. Một cái tay khác, giữ lại cổ của hắn, đem hắn linh tiểu kê, xách lên. Lâm Tùng dùng mình, cũng không dám dãy giụa, hắn không chút nghi ngờ, đây chỉ có lực tay, có thể được cổ của hắn trực tiếp vặn xuống tới. Ngươi ngươi là gì người, nhanh mau buông ra ta, giống như ngũ đại liên minh đối nghịch, người người nhất định chết không có chỗ chôn. Lâm Tùng uy hiếp nói, vây công ngũ đại liên minh cường giả, lúc này ngừng tay đến, ánh mắt xuống tại trước mắt thân người trên, thiên quân trong, lấy địch đem thủ cấp. Ấy các loại thủ đoạn, làm bọn hắn cảm giác đến run rẩy, mà Lâm Tùng có thể là bảng cống hiến trên cường giả, mà lại còn là địa cảnh, lại nhẹ nhàng như vậy bị người giữ lại cổ, có thể gặp người này thủ đoạn. Không biết tiền bối đến từ nơi nào, ta ngũ đại liên minh, chính tại sử quyết phản nghịch, còn xin tiền bối cấp ngũ đại liên minh một bộ mặt, không ai muốn nhúng tay đây. Một tên địa cảnh cường giả đi tới nói, Dư Xương cùng Vạn Thông đối coi một mắt, lại không nhận biết trước mắt người, nhưng bọn hắn lại cảm thấy có chút quen thuộc. Tiền bối, Diệp Thiên Trạch cười ha ha, nói, không đảm đương nổi a, không đảm đương nổi, về phần ta là ai sao? Các ngươi nhìn xem chẳng phải sẽ biết sao? Vừa dứt lời, Diệp Thiên Trạch triển khai hồn thiên chiến thể, một cỗ lăng thiên ý chí bừng bừng phấn chấn mà ra, huyết sát khí thao ngày, mắt trong nhân hỏa diễm thiêu đốt. Kia đối quen thuộc hắc bạch song rực, để Dư Xương cùng Vạn Thông, lúc này lộ ra vẻ mặt kích động. Hồn thiên chiến thể này là Diệp sư huynh, Vạn Thông một mặt kích động, ha ha ha, không có nghĩ đến còn có này vận khí cứt chó, vậy mà có thể đụng đến Diệp sư huynh. Ngươi, ngươi, ngươi là Diệp Thiên Trạch, Lâm Tùng toàn thân phát run. Diệp Thiên Trạch đại tên, đã giờ đã truyền khắp toàn bộ Bất Chu Sơn chiến trường, nhưng Lâm Tùng cũng không có đem Diệp Thiên Trạch để vào mắt, dù sao trước đó Diệp Thiên Trạch còn sắp xếp tên còn tại phía sau hắn. Bị siêu việt về sau, Lâm Tùng hơn không phục, càng không khả năng nhìn cao Diệp Thiên Trạch, ngược lại đáy lòng kìm nén một cỗ khí, nghĩ đánh bại Diệp Thiên Trạch. Kẻ đó nghĩ đến, này vừa vừa thấy mặt, cái mạng nhỏ của mình, lại nắm tại Diệp Thiên Trạch trong tay, mà lại cái kia còn là đối phương không có triển khai hồn thiên chiến thể tình huống dưới. Giờ phút này, Diệp Thiên Trạch triển khai hồn thiên chiến thể, hắn cả cái đầu, đều nắm tại Diệp Thiên Trạch tay trong, thở dốc không được, cái loại cảm giác này, mười phần biệt khuất. Người vậy mà là Diệp Thiên Trạch, nhanh, mau thả Lâm Tùng, bằng không, đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Cầm đầu địa cảnh cường giả nói, ngươi muốn hắn sao? Diệp Thiên Trạch cười lạnh nói, cho ngươi. Đang khi nói chuyện, Diệp Thiên Trạch nắm lên Lâm Tùng, liền tại hất lên, ném cho này tên địa cảnh cường giả. Này tên địa cảnh cường giả, tiếp nhận Lâm Tùng, lại cảm giác đến một cỗ cự lực đánh tới, toàn bộ người bị đụng bay mấy chục trượng, thân hình vừa đứng vững. Lại nhìn Lâm Tùng, lại phát hiện đầu của hắn đã giờ đã bị bóp nát, sớm đã giờ đã không có sinh tức. Đáng chết Diệp Thiên Trạch, có ai không, toàn lực vây giết, để hắn chạy, các ngươi không một kẻ nào có thể sống được. Địa cảnh cường giả lúc này vọt lên đi qua, mấy ngàn người từ bỏ Dư Xương các người, lại hướng Diệp Thiên Trạch vây công mà đến. Diệp Thiên Trạch tay trong hỗn nguyên tán thoáng hiện, hóa thành hồn thiên thương, đón người quần lại sát đi qua. Ầm ầm, lôi minh cùng phong bạo hội tụ tại một ra, Diệp Thiên Trạch trường thương trong tay, khi thì hóa thành đao, khi thì hóa thành trường thương, khi thì lại hóa thành một cây gậy. Giống như là mãnh hổ vọt vào dê quần, ở đây mấy ngàn người, lại không một người có thể địch, chẳng những không thể ngăn chặn Diệp Thiên Trạch, ngược lại là bị Diệp Thiên Trạch, tiếp liền chém giết mấy chục tên tiên cảnh, liền địa cảnh đều có một tên bị trọng chế. Đại chiến mười mấy hiệp, mấy ngàn dư liên minh cường giả, bị buộc liền liền lùi lại về sâu tụ lại tại một khối, hoảng sợ nhìn xem Diệp Thiên Trạch. Diệp Thiên Trạch, người trốn không thoát, đắc tội ngũ đại liên minh, người sẽ chết không có chỗ chôn. Cầm đầu địa cảnh cường giả bản thân bị trọng thương, miệng trên nhưng rất ương ngạnh. Còn dám ồn ào một câu, ta trước tiên đem người cấp chém thành muôn mảnh. Diệp Thiên Trạch mặt lạnh lấy. Vừa dứt lời, một quần người toàn đều ngậm miệng lại, không dám nhiều lời. Vừa mới bọn hắn nhưng là nhìn lấy Diệp Thiên Trạch, trực tiếp bóp nát Lâm Tùng đầu. Trở về nói cho ngũ đại liên minh minh chủ, Diệp Thiên Trạch nói, bọn hắn phía sau trong chỉnh những cái kia âm mưu tính toán, ta nhất thanh nhị sở, đáng tiếc, những này đối ta vô dụng, để bọn hắn tự giải quyết cho tốt. Một quần người nhìn xem Diệp Thiên Trạch, nhưng không có rời đi, Diệp Thiên Trạch mặt lạnh lấy, nói, không đi, là muốn cho ta đưa các ngươi lên đường sao. Cút, cầm đầu cường giả, toàn thân khẽ run rẩy. Quay đầu liền chạy, mấy ngàn cường giả, thú tụ điều tán. Diệp Thiên Trạch quay đầu, đến những này cường giả bên người, khôi phục nguyên hình, sau đó lấy ra đan dược, cho bọn hắn phân phát xuống dưới. Vạn Thông nhìn đến Diệp Thiên Trạch đi tới, thoi thóp nói ra, Diệp sư huynh, ta sắp không được, thật xin lỗi, ta. Diệp Thiên Trạch một cước đi lên, đau hắn trực tiếp mở miệng ra, thuận tay lại lấp một khỏa đan dược đi vào, nói thiếu cấp ta giả chết, điểm ấy tổn thương có thể đem ngươi làm gì rồi. Vạn Thông nuốt vào đan dược, sắc mặt lúc này tốt lên rất nhiều, rực rỡ cười một tiếng, nói ta này không phải bỏ sợ đi Thạch Thành, ngươi đem ta quên mất. Quên không được ngươi, Diệp Thiên Trạch nói hết, nhìn về phía Dư Sương, ngươi thế nào? Còn chưa chết, chỉ là đáng tiếc chúng ta một nhóm người tới, mấy trăm người, đến hiện tại lại chỉ còn lại có mấy chục người. Dư Sương thở dài nói. Có một ngày, ta sẽ gọi ngũ đại liên minh, nợ máu trả bằng máu. Diệp Thiên Trạch nói, này một ngày, sẽ không quá muộn. Dư Sương cùng Vạn Thông đối coi một mắt, lông mao dựng đứng, bọn hắn đều biết nói, Diệp Thiên Trạch nếu là thật muốn giết một cái người, vậy cái này người khẳng định sống bất quá hắn sở định kỳ hạn. Các ngươi còn muốn đi Thạch Thành sao? Diệp Thiên Trạch quét chúng nhân một mắt, hỏi nói. Trải qua sự tình vừa rồi, còn lại người, đều có chút do dự. Thừa dịp các ngươi còn chưa quyết định trước đó, ta trước cáo chi các ngươi, Thạch Thành giống như ngũ đại liên minh, thậm chí giống như quân đoàn đều không đồng, cái kia là một cái bất cứ lúc nào cũng sẽ giống như dị tộc phát sinh huyết chiến phần tràng, chỗ lấy các ngươi rất có thể bây giờ ngày đi, ngày mai tựu sẽ chết trận. Diệp Thiên Trạch nhìn xem chúng nhân, nói, nếu như không có chết giác ngộ, còn là sớm làm quay người hồi riêng phần mình liên minh. Dư Sương cùng Vạn Thông không thể tin được, loại lời này nói ra, còn có mấy cái người dám đi Thạch Thành hả? Có thể Diệp Thiên Trạch biết, Thạch Thành không cần phải sợ chết hèn nhát, hắn cần muốn là dám tại giống như tất cả cường quyền huyết chiến đến cùng mãnh sĩ. Chỗ lấy, hắn tuyệt sẽ không cưỡng cầu những này người, đi theo hắn cùng đi Thạch Thành, đến chân chính chiến đây, không có chết giác ngộ, chỉ sẽ dao động quân tâm. Dao động quân tâm người, giết không tha, liền tại Thạch Thành quy củ, cùng đến lúc đó vạch mặt, còn không bằng hiện tại trực tiếp cáo chi tốt. Quả nhiên, lời này một ra, còn lại mấy chục người trong, lập tức có mấy người lựa chọn rời đi, Diệp Thiên Trạch cho bọn hắn một bộ phận đan dược thân làm đền bù. Nhìn xem còn lại những này người, Diệp Thiên Trạch thu hồi trên mặt nghiêm túc, nói ra ta mới vừa nói phần tràng, không chỉ có riêng là nhân tộc phần tràng, cũng sẽ thành dị tộc phần tràng, đi theo ta, tuyệt sẽ không có người đoạt quân công của các ngươi, dám cầm mệnh đi chém giết mãnh sĩ, liền sẽ được đến mãnh sĩ khen thưởng, các ngươi sẽ ăn trên tốt nhất thịt, uống trên rượu ngon nhất, ngủ đến nhất. Nói đến đây, Diệp Thiên Trạch đột nhiên ngừng lại, ngủ nữ nhân việc này, ta không đánh cược, cái kia được bằng bản lãnh của các ngươi, nhưng ta tin tưởng, cuối cùng cũng có một ngày, Thạch Thành chiến sĩ sẽ trở thành này thiên hạ dưới, tất cả các nữ nhân cảm nhận bên trong anh hùng. Ha ha ha, còn lại người nghe xong, phá lên cười. Chương 1046, trước thu chút lợi tức. Ngự Long Đại Thành, này là ngũ đại liên minh tại Bất Chu Sơn chiến trường trong, duy một có một cái tổng cộng có cư điểm, cũng có thể nói là toàn bộ Bất Chu Sơn chiến trường hạch tâm. Mỗi một lần dị tộc xâm lấn, nơi này đều sẽ trở thành nhân tộc chỉ huy trung tâm, tiến có thể công, lui có thể thủ. Giờ phút này, năm vị minh chủ chính tụ tập tại Ngự Long Đại Thành nghị sự điện trong, lông mày nhíu chặt, tự tại vừa mới, bọn hắn được đến tin tức. Phái đi chặn đường tiến về Thạch Thành cường giả, bị Diệp Thiên Trạch giết xuống Hoa Lưu Nước, đại bại mà về. Tên tiểu súc sinh này, lá gan quá lớn, dám công nhiên cùng ta ngũ đại liên minh đối nghịch, năm đó Lý Ngọc Bạch cũng không dám như thế a. Ngự Long minh chủ vỗ bàn một cái, nộ nói, người này chưa trừ diệt, tất thành ta người họa lớn trong lòng. Để hắn tại phách lối một hồi, Bạch Nhật Sơ đã giờ đã bày ra thiên la địa võng, lại đếm rõ số lượng nguyệt, có thể thu lưới, đến lúc đó ta ngũ đại liên minh, có thể tại Thạch Thành trong, đem hắn xử quyết. Tây Cảnh minh chủ nói, đến lúc nhìn còn có ai có thể cùng ta ngũ đại liên minh đối nghịch. Có thể là, Diệp Thiên Trạch gọi cái kia người mang trở lại, lại làm cho ta cảm thấy có chút không đúng. Bắc Cảnh minh chủ nói, hắn nói sau lưng ta tính toán, hắn nhất thanh nhị sở, đây là ý gì? Ta nhìn hắn lại giống muốn lập lại chiêu cũ. Nam Cảnh minh chủ nói, tiểu súc sinh này, xảo trá ác độc, trước đó trận chiến kia, dị tộc liền tại trên hắn lúc, chúng ta cũng không thể lại trên hắn cái bẫy, để hắn ly gián chúng ta. Xác thực có ly gián hiểm nghi, có thể là Bạch Nhật Sơ có thể không phải ta ngũ đại liên minh người A. Đông Cảnh minh chủ nói, hắn xuất từ Nhân Hoàng Điện, một mực làm Bạch Hổ đại nhân chỗ coi trọng, cho dù là tiến vào Bất Chu Sơn chiến trường, thiếu cùng quân đoàn hợp tác, nhưng cũng không có gia nhập ta ngũ đại liên minh. Ngươi sẽ không là hoài nghi, Bạch Nhật Sơ công khai thụ chúng ta thuê tính toán Diệp Thiên Trạch, thực tế trên lại là giống như Diệp Thiên Trạch thu về băng đi mưu hại chúng ta A. Bắc Cảnh minh chủ hỏi nói, không khả năng này, Diệp Thiên Trạch quá bình tĩnh, dựa theo Bạch Nhật Sơ kế hoạch, Diệp Thiên Trạch ngoại không cường viện, nội không có thể dùng mạnh người, lấy cái gì ngăn cản mấy tháng sau chúng ta vây công. Nam Cảnh Minh Chủ nói, huống hồ, dị tộc sợ cũng sẽ không để qua hắn, tất nhiên sẽ lại lần tiến công Thạch Thành, này giống như trước đó phát sinh sự tình không so tương tự, chỉ là, này một lần dị tộc chắc chắn sẽ không lại trong hắn kế ly gián, mà chúng ta cũng sẽ không lại cho hắn cái gì cơ hội thở dốc, hắn lấy cái gì ngăn cản dị tộc cùng chúng ta song trọng tiến công. Lời tuy như thế, Bạch Nhật Sơ cũng không có lý do gì, đi theo hắn cùng tính một lượt kế chúng ta cũng có thể Bạch Nhật Sơ hắn nghĩ muốn tất cả, có thể Diệp Thiên Trạch có thể cho hắn cái gì. Ngự Long Minh Chủ nói, huống hồ, Bạch Nhật Sơ cái này người, luôn luôn làm việc quỷ dị, lúc ban đầu hắn giúp chúng ta đối phó Lý Ngọc Bạch, không phải cũng là hào hứng tẻ nhạt. Không sai, chúng ta không thể trong hắn kế ly gián, nhưng là Bạch Nhật Sơ cái này người xác thực rất nguy hiểm, chúng ta còn là được lưu lại thủ đoạn. Đông Cảnh Minh Chủ nói, dù sao ý để phòng người khác không có thể không. Mấy đại Minh Chủ chính đang thương nghị việc này, tụ tại này đây, bên ngoài truyền tới một vội vã thanh âm, nói, bẩm báo năm vị Minh Chủ, chúng ta thiết tại từng cái cư điểm ngoại trạm gác, tất cả đều bị Diệp Thiên Trạch làm hỏng, hắn liên tục giết chúng ta mấy trăm tên cường giả. Cái gì, năm người sắc mặt đại biến, lửa giận sông ngày. Ngự Long Minh Chủ nói ra, cái này danh con, nhìn ta không làm thịt hắn. An tâm chớ vội. Đông Cảnh Minh Chủ nói, giết gà sao lại dùng đao mổ trâu, người tự mình xuất thủ, há không phải tự hạ thân phận. Nếu là có thể giết hắn còn tốt, nếu để cho tiểu tử này chạy, há không phải di cười địa chủ. Hắn này có thể là công khai khiêu khích ta ngũ đại liên minh, chẳng lẽ tự bỏ mặc không quan tâm. Nam Cảnh Minh Chủ nói, tiểu tử này phá hư chúng ta thiết tại cư điểm ngoại vi trạm gác, đơn giản tựu là nghĩ muốn để những cái kia nghĩ muốn gia nhập Thạch Thành cường giả thông qua. Tây Cảnh Minh Chủ nói, mà hiện tại, cấm lệnh đã giờ đã hạ đạt, sợ là không có bao nhiêu người có thể tiến vào Thạch Thành, không ảnh hưởng được đại cục, Bạch Nhật Sơ kế hoạch lại đã đem hắn bộ chết rồi, lấy thực lực của hắn, trừ phi thiên cảnh xuất thủ, bằng không, căn bản không muốn mệnh của hắn, chỗ lấy chúng ta gì không chờ đợi đâu. Chạy cùng thượng, chạy không được miếu, mấy tháng sau, Thạch Thành bị vây ngày, liền tại cùng hắn tính tổng nợ đây. Nói không sai, chúng ta không thể bị tiểu tử này làm rối loạn kế hoạch. Hiện tại phái người đuổi theo giết, chưa hẳn có thể giết hắn, thực lực của hắn bây giờ, mặc dù chỉ là tiên cảnh, có thể hắn tu bảy đại linh lực, đồng cảnh giới sợ là trừ bảng cống hiến sắp xếp tên trước liệt những yêu nghiệt kia bên ngoài, không người có thể địch. Bắc Cảnh Minh Chủ nói, mấy vị Minh Chủ lại không để muốn sát Diệp Thiên Trạch sự tình, bọn hắn tự xưng là cũng có thể chiến thắng Diệp Thiên Trạch, nhưng muốn giết hắn, sợ cũng không phải dễ dàng như vậy. Cũng là gió to sóng lớn đi tới Lão Hồ Ly. Làm sao có thể không có tự biết minh? Cũng liền tại này đây, một thanh âm truyền đến, nói, mấy vị minh chủ, hiện tại cần phải đang lo lắng, ta là không phải giống như Diệp Thiên Trạch thu về băng đến, tính toán mấy vị đi. Mấy người xem xét, phát hiện là Bạch Nhật Sơ, bỗng nhiên đây lộ ra cười rung. Tiểu tử này đã giờ đã là sơn cùng thủy tận, ta còn tưởng rằng hắn có cái gì cao minh thủ đoạn, không có nghĩ đến còn là kiểu cũ kế ly gián, mấy vị minh chủ sẽ không thật trên hắn lúc a. Bạch Nhật Sơ bình tĩnh nói, chúng ta cũng chính đang đàm luận việc này, đã Nhật Sơ tiên sinh tới, vậy liền không dối gạt tiên sinh. Ngự Long Minh Chủ nói, chúng ta xác thực có nghi ngờ này, làm gì không trực tiếp đuổi giết hắn, mà là mặc kệ. Theo ta phải đến tin tức, kẻ này cùng nhau đi tới, kinh lịch vô số lần truy sát, thậm chí liền Hoàng Tuyền cũng tại một đường đuổi giết hắn, có thể hắn lại diệt Hoàng Tuyền Nam Cảnh phân bộ, đem Đông Cảnh Hoàng Tuyền một mẻ hốt gọn. Bạch Nhật Sơ nói, người muốn nói hắn không có thực lực, không phải ngu xuẩn, tự là đặc khác ngu xuẩn, mục đích của các ngươi, không chỉ có riêng là muốn bắt đến cư điểm, mà lại là muốn giết hắn, đem hắn chém thành muôn mảnh, không phải sao? Biện pháp tốt nhất, tự là để chính hắn sợ ném chuột vỡ bình, mà chúng ta hiện tại làm, chính là để cho hắn sợ ném chuột vỡ bình, thật toàn lực đuổi giết hắn, hắn không muốn Thạch Thành cư điểm, chạy đến Bất Chu Sơn trong đi, ngược lại bắt hắn không có biện pháp nào. Nhật Sơ tiên sinh cao minh. Mấy vị minh chủ lúc này hiểu Bạch Nhật Sơ ý tứ. Rời đi Ngự Long Đại Thành về sâu, Bạch Nhật Sơ cười nói, xem ra, ta xác thực xem thường hắn, bất quá, hắn giống như cũng xem thường ta, kế ly gián trò hề này, chơi một lần, gọi là thông minh, chơi hai lần, cái kia là ngu xuẩn. Hừ, tiểu xúc sinh này, xưa nay đã như vậy. Hắc Bào người nói, Diệp Thiên Trạch liên phá 10 cái cư điểm, phát hiện chẳng những không có người theo đuổi sát tự mình, ngược lại là ngũ đại liên minh. Vậy mà hạ lệnh được chạm gác đều cấp rút lui, không khỏi kỳ quái. Cái này Bạch Nhật Sơ, thật sự có tài a, nhìn tới ly gián là không thành, chỉ có thể trước thu chút lợi tức. Diệp Thiên Trạch nói, bất quá người muốn thật sự cho rằng, cái này là kế ly gián, cái kia cũng quá coi thường ta. Thu thi thể, Diệp Thiên Trạch lúc này quay trở về Thạch Thành. Chờ hắn đến Thạch Thành đây, đã giờ đã là nửa tháng về sâu còn lại nửa tháng, cứ điểm bảo hộ kỳ lại triệt để kết thúc. Lý Triều Anh nói cho hắn biết, hắn tới thời gian, có dị tộc đến thử tiến công, nhưng rất nhanh lại bị bọn hắn cấp đánh lùi. Mà Thạch Thành nghênh đón rất nhiều đến từ Bất Chu Sơn nhân tộc cường giả, những này cường giả ước chừng đếm xem thiên người, Lý Triều Anh đối bọn hắn đều làm bối cảnh điều tra, những cái kia thân phận khả nghi người, đã bị tập trung vào. Mấy ngày sau, Lục Nhiên mượn vận chuyển tài nguyên cơ hội, bí mật giọng tới 5.000 hổ vệ, nhưng hắn lại đem Diệp Thiên Trạch cấp thối mắng một trận. Bởi vì Diệp Thiên Trạch mượn tụ bảo trai cùng hắn nói điều kiện, đến tụ bảo trai nơi đó, vậy mà không có thực hiện, phản thật cho được Lam Bảo Bảo đắc tội. Ta cùng ngươi nói, ngươi có thể chớ quá mức, cấp quân đoàn 3 thành, Tôn Thất Thất cầm 1 thành, chính ngươi chiếm 6 thành, còn phải gọi quân đoàn tự mình cung cấp một nửa quân nhu cùng tài nguyên, làm người không thể quá tham lam. Lục Nhiên tức giận nói, Diệp Thiên Trạch lập tức gọi chủ phụ Minh, được 5.000 hổ vệ an trí xuống dưới, hắn nguyên bản là nghĩ che giấu, thân làm chuẩn bị ở sau. Có thể một nghĩ đến cư điểm trong, giờ phút này nhiều người phức tạp, cũng lười ẩn giấu đi, sớm muộn sẽ bị ngũ đại liên minh biết. Lại gọi chủ phụ Minh, lôi kéo 5.000 hổ vệ, tại Thạch Thành trong ngoài tản bộ một vòng, rõ ràng nói cho ngũ đại liên minh, nơi này có 5.000 hổ vệ. Làm xong những này, Diệp Thiên Trạch nói ra, ngươi nhất định cũng muốn hỏi, ta muốn như thế nào mới có thể đủ phòng thủ ở cư điểm thật sao? Ta công khai nói cho ngươi, hổ vệ chỉ lo vòng ngoài chiến, như là mấy đại liên minh đến công, hổ vệ tuyệt sẽ không cùng mấy đại liên minh quân đội giao phong. Lục Nhiên nói, hổ vệ thuộc về quân đoàn, tuyệt không có khả năng trở thành ngươi tư quân. Ta biết, Diệp Thiên Trạch nói, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không để bọn hắn đánh nội chiến, thép tốt phải dùng tại lưỡi đao trên nha. Cho dù ngươi chịu đựng qua dị tộc tiến công, như thế nào chịu qua ngũ đại liên minh tiến công? Lục Nhiên hỏi nói, ngũ đại liên minh, Diệp Thiên Trạch nói, cái kia quần gà đất chó sành, ta một cái tay có thể diệt bọn hắn, để hắn tới đi, không đánh bọn hắn gọi cha, ta tự không gọi Diệp Thiên Trạch. Lục Nhiên im lặng, hắn chính muốn hỏi Diệp Thiên Trạch, ngươi lấy cái gì đánh người ta gọi cha đây, Diệp Thiên Trạch lại không nhịn được nói ra, được rồi, ta muốn đi Bất Chu Sơn một chuyến, chờ ta tu luyện đến nửa bước đế cảnh, đang lúc trở tay tự diệt bọn hắn. Lục Nhiên, hắn đột nhiên cảm thấy, tự mình lên Diệp Thiên Trạch làm, gia hỏa này nơi nào có hậu thủ gì a? Toàn bộ vốn liếng đều bày ở trước mặt hắn, rõ ràng là từ bỏ trị liệu. Danh con, đến lúc đó người muốn thật cầm không ra thủ đoạn ứng đối đến, có thể cũng đừng trách ta đến lúc đó phản nước. Lục Nhiên nghĩ nói, hắn cái này nội sử, đã trở thành quân đoàn phái tới nơi đây nội sử, cũng có thể đại diện toàn quyền quân đoàn, làm ra tất cả lựa chọn, cái này cũng bao quát, từ bỏ Diệp Thiên Trạch, giống như ngũ đại liên minh hợp tác. Diệp Thiên Trạch rời đi Thạch Thành về sâu lại đi đến Bất Chu Sơn, 5 vạn năm qua, này là hắn thứ nhất lần đăng trên Bất Chu Sơn. Vừa mới nhập Bất Chu Sơn không lâu, Diệp Thiên Trạch lại tao ngộ vài đầu linh thú tập kích, những linh thú này xa so Bất Chu Sơn dưới chân những cái kia linh thú muốn hung hãn rất nhiều. Cùng hắn đồng cấp khác tiên thú, vậy mà cũng có thể cùng hắn đánh trên mười mấy hiệp, bất phân thắng bại. Bất quá, lúc Diệp Thiên Trạch chém giết những linh thú này về sâu nhưng cũng phát hiện, những linh thú này nội đan cùng huyết khí, muốn so Bất Chu Sơn dưới chân linh thú, hùng hậu quá nhiều. Quả nhiên, Bất Chu Sơn trên tài nguyên, so với Bất Chu Sơn hạ tài nguyên, muốn hảo trên gấp đôi, có Thạch Thành cư điểm, nhân tộc ngày sau đăng sơn lại thuận tiện rất nhiều. Diệp Thiên Trạch nói, hắn chém giết mấy chục con từng cái thuộc tính khác nhau linh thú, lợi dụng hồn thiên quyết, đem khí huyết cùng đan dược toàn bộ hấp thu, 6 đại linh lực, từ tiên cảnh trung kỳ, tăng lên tới trung kỳ đỉnh phong, mà phong linh lực hơn là tiến vào tiên cảnh hậu kỳ đỉnh phong, khoảng cách bước vào địa cảnh không xa. Ngoại trừ linh thú bên ngoài, nơi đây linh dược hơn là nhiều vô số kể, mà lại dược hiệu, so với Bất Chu Sơn dưới chân linh dược muốn hảo trên mấy lần, so với Bất Chu Sơn chiến trường ngoại linh dược, sợ là hảo trên không chỉ gấp 10 lần. Cũng khó trách dị tộc nghĩ muốn phá hỏng nhân tộc đăng sơn đường. Diệp Thiên Trạch nói xong, đột nhiên quay đầu nói, theo ta lâu như vậy, các ngươi không mệt mỏi sao? Ra đi, chương 1047, kết minh, xuất hiện là 5 tên Tu La tộc, Tu La thị huyết, hiếu sát. Phàm là bị bọn hắn giết chết sinh linh, đều sẽ bị hút khô huyết, chỉ còn lại có da cùng cốt. Huyết dịch lại là Tu La tộc tu luyện nguyên tuyền, sinh linh càng là cường đại, khí huyết càng là hùng hậu, đối Tu La tộc tu luyện trợ giúp càng lớn. Tu La tộc tại 5 tộc trong, chẳng những không kém gì nhân tộc, tại rất dài một đoạn thời gian, để nhân tộc nghe phong tang lúc, bởi vì chỉ phải có huyết dịch, bọn hắn liền có thể chiến đấu. Chỗ lấy, tại chiến trường trên Tu La, thậm chí không kém gì vu tộc cùng thần tộc, bởi vì bọn hắn cũng có thể không ngừng hút huyết dịch đến khôi phục thân thể, tương đương với bất tử bất diệt. Tu La tộc đã từng xưng vương xưng bá qua trong đoạn thời gian, có thể trở thành năm tộc một trong, tự nhiên không phải tộc yếu. Trước mắt năm tên Tu La, làn da trắng bệch như tờ giấy, huyết hồng trong mắt, giống như là hồng ngọc, óng ánh tỏa sáng. Mặc dù là nhân hình, nhưng thân thể lại so nhân tộc cao hơn lớn rất nhiều, gần với thần tộc, sau lưng một đôi hắc sắc cánh thịt, phát ra đen nhánh quang mang. Đầu trên còn có hai cái sừng trâu, cái kia có thể là chân quý đồ vật. Tu La tộc nữ tử tướng mạo đều 10 phần mê hoặc dụ người, mà nam tử lại là tràn ngập hung ác dữ tợn, phảng phất là không đồng hai tộc. Này năm tên Tu La tứ nam một nữ, trong tứ tên nam Tu La, chính tiên cảnh đỉnh phong, nữ Tu La lại là địa cảnh sơ kỳ, khí tức không kém gì trước đó Diệp Thiên Trạch đụng đến Tu La tộc tinh nhuệ. Nhân tộc, cầm đầu Tu La tộc nữ tử nói, chúng ta chờ ngươi rất lâu. Đáng tiếc, ta chờ không phải là các ngươi. Diệp Thiên Trạch tay trong hỗn nguyên tán lóe lên, hóa thành tề thiên côn, nói, chịu chết đi. Hút khô hắn, nữ tử ra lệnh một tiếng, tứ tên Tu La tộc nam tử, hóa thành huyết ảnh, biến mất ở phía xa, hướng Diệp Thiên Trạch đánh tới, nháy mắt lại đi tới Diệp Thiên Trạch trước mặt. Bọn hắn mở to miệng, lộ ra đầy miệng liêu nha, lại hướng Diệp Thiên Trạch thân thể cắn tới. Diệp Thiên Trạch biết, Tu La tộc liêu nha so với vu tộc nhục thân, còn cứng rắn hơn rất nhiều, liền tại tiên khí bị một cái cắn này, cũng có thể cắn nát. Nhưng hắn đã sớm chuẩn bị, chiếu lấy mặt của bọn họ, liền tại mấy bổng tử xuống dưới, mấy tên Tu La bị mấy bổng tử, đánh nát đầu, ngã xuống địa bên trên. Diệp Thiên Trạch bẻ gãy đỉnh đầu bọn họ sừng trâu, bỗng nhiên đây một cỗ huyết khí từ những này Tu La thân thể trong, bộc phát mà ra, cuối cùng toàn bộ hội tụ đến sừng trâu bên trong, thi thể của bọn hắn, cháy thiêu thành cho tàn. Quả nhiên là đồ tốt, Diệp Thiên Trạch được sừng trâu thu tiến vào kinh thần ngọc trong, nói, như thế sung mãn huyết khí, hẳn là đủ ta đột phá một cái cảnh giới. Nữ tử thấy cảnh này, sắc mặt đại biến, chợt ở giữa lộ ra cười dung, hóa thành một đạo huyết ảnh, đi tới Diệp Thiên Trạch trước mặt. Nàng quần áo trên người, trong nháy mắt hóa thành cho tàn, lộ ra một bộ gần như hoàn mỹ thân thể, nàng tại Diệp Thiên Trạch bên người, ngâm sướng Tu La tộc cổ lão ca dao. Cái kia là Tu La tộc triền miên đây ca dao, truyền vào Diệp Thiên Trạch tai trong đây, mê hoặc tinh thần của hắn, để người không nhịn được lại nghĩ muốn đưa nàng ôm vào lòng trong, ấn trên mặt đất bên trên. Tự tại này đây, Diệp Thiên Trạch bỗng nhiên cảm giác đến, tự mình cái cổ đau xót, mà hậu thân trên huyết dịch, bỗng nhiên hướng cái cổ dâng lên động. Phảng phất có một cái cự đại thâm uyên, tại hấp xả lấy huyết khí của hắn, muốn đem máu của hắn hút khô. Không hổ là hồn thiên chiến thể, huyết dịch quả nhiên dồi dào, cấp ta toàn đều cấp ta, ta cũng có thể nhường ngươi vãng sinh cực lạc. Tu La tộc nữ tử thanh âm, ghé vào lỗ tai hắn thanh sướng. Diệp Thiên Trạch nhưng không có bị mê hoặc, nói ra, so với nhà ta nương tử, ngươi điểm này nhiệt độ đều không có nhục thể, để ta cảm thấy buồn nôn. Ngươi, cuốn lấy bên hông hắn, mút thỏa thích lấy huyết dịch của hắn trần trụi Tu La, tấm kia gương mặt xinh đẹp trên, lộ ra vẻ hoảng sợ, ngươi làm sao có thể tại ta Minh Hà ca trong thanh tỉnh, liền tại tinh tráng nhất A Tu La, cũng biết trầm mê đi vào. Đều nói, ta đối thân thể của ngươi, cảm giác buồn nôn, như thế nào lại trầm mê? Diệp Thiên Trạch lạnh nói, chậm, chờ ta hút khô máu của ngươi, ta liền sẽ hóa thành da của ngươi, đi hút khô chỗ có nhân tộc huyết dịch. Tu La tộc nữ tử cắn cổ của hắn không thả, đầu lưỡi đỏ thắm, còn tại cổ của hắn trên liếm lên, lại là lửa nóng đến cực điểm. Nhưng là ở đây đây, Tu La tộc nữ tử, bỗng nhiên thân thể run lên, sau đó toàn bộ run lên, hoảng sợ nói, ngươi làm gì sẽ ta Tu La tộc thị huyết thuật. Xem ra ngươi Tu La tộc đã sớm quên đi hồn thiên chiến thể lực lượng. Diệp Thiên Trạch nói, ngươi không phải muốn hút máu sao? Bảo ngươi hút cái đủ. Không, không không, buông ra ta, ngươi buông ra ta à. Tu La tộc nữ tử toàn thân run rẩy, cắn Diệp Thiên Trạch cổ, cũng đang không ngừng giãy giụa. Mà Diệp Thiên Trạch thân trên, lại đã tuôn ra kinh khủng huyết sát chi khí, những này huyết sát chi khí hóa thành xiềng xích, đem Tu La tộc nữ tử khóa tại nàng thân trên, để nàng giãy giụa không được. Mà miệng của nàng, sớm đã bị Diệp Thiên Trạch thân thể bên trong phản hút lực lượng, giam cầm không thể buông ra. Nếu như ấy thường có người ở đây, chắc chắn bị hù bài tiết không kiềm chế. Cô gái này Tu La trần trụi quấn quanh tại Diệp Thiên Trạch thân trên, cái kia thuần bạch da thịt, đột nhiên toát ra thanh sắc mạch máu, những này mạch máu càng ngày càng nhiều, toàn đều hướng đỉnh đầu dũng động huyết dịch. Nữ tu la thân thể, bắt đầu khô cạn, dãy dụa cường độ cũng biến thành càng ngày càng nhỏ, cuối cùng chỉ hơi hơi run rẩy, cặp kia như hồng ngọc con mắt, trở nên ảm đạm không ánh sáng. Theo cuối cùng một sợi ánh sáng biến mất, nữ tu la thân thể, bỗng nhiên bốc cháy lên hỏa diễm, cuối cùng hóa thành tro tàn. Như không phải Diệp Thiên Trạch cổ trên, lưu lại một loạt thật sâu dấu răng, sợ là không có người tin tưởng, vừa mới phát sinh sự tình. Diệp Thiên Trạch bỗng nhiên xếp bằng ngồi dưới đất trên, bắt đầu tiêu hóa lên cái kia cỗ bàng bạc huyết khí, hắn sáu đại linh lực, tại cỗ này bàng đại huyết khí tẩm bổ dưới, từ tiên cảnh trung kỳ đỉnh phong, bước vào hậu kỳ. Sau đó, Diệp Thiên Trạch lại đem những cái kia sừng châu lấy ra, vận chuyển hồn thiên quyết, đem sừng châu nội huyết khí, toàn bộ hút thu vào. Sau lưng bảy đối vũ dực thoáng hiện mà ra, bảy đại linh lực cảnh giới, toàn bộ tiến vào tiên cảnh đỉnh phong. Như thế hùng hậu huyết khí, xem ra là tu la tộc vương tộc, Bất Chu Sơn quả nhiên là cái bảo địa. Diệp Thiên Trạch chậm rãi đứng lên, các ngươi tránh ở nơi đó nhìn lâu như vậy, là gọi ta mời các ngươi đi ra không? Tựu tại này đây, xa xa cổ thụ về sâu chạy ra mấy cái tráng kiện thân ảnh, đúng vậy vu tộc. Cầm đầu người, lại là trước kia dẫn đầu vu tộc, đến tiến đánh Thạch Thành cư điểm hậu viễn, chính thiên cảnh tu vi. Hết thảy 6 tên vu tộc, 1 tên thiên cảnh, 5 tên địa cảnh. Bọn hắn trong nháy mắt lấp lóe đến Diệp Thiên Trạch sau lưng, phong kín Diệp Thiên Trạch đường lui, cầm đầu hậu viễn nói ra, ngươi là tại chờ ta. Không sai, Diệp Thiên Trạch nhẹ gật đầu, bằng không, ta một cái người chạy đến Bất Chu Sơn tới làm gì, sẽ không thật sự cho rằng ta đến đi săn đi. Chờ ta làm gì, hậu viễn hỏi nói, Diệp Thiên Trạch kỳ thật có chút khẩn trương, hắn vừa mới đột phá cảnh giới, đối mặt 5 tên địa cảnh vu tộc, hắn từ là không sợ, có thể muốn là lại thêm trên 1 tên thiên cảnh. Cái kia lại khác biệt. Trước mắt vu tộc, cùng hắn tại Sơn Hải trong sân đấu, gặp phải những cái kia vu tộc, có thể hoàn toàn không đồng, thực lực viễn siêu qua đối phương, đồng dạng là tiên thể, hoàn toàn có thể treo lên đánh Sơn Hải sân thi đấu những cái kia vu tộc. Hắn tới đây xác thực là tìm vu tộc, có thể nguyên bản chỉ muốn tìm mấy cái vu tộc tiểu lâu la đi truyền một lời, lại không nghĩ đến, tới cái đại nhân vật, là hắn bất ngờ. Nói chuyện một khoản buôn bán, Diệp Thiên Trạch bình tĩnh nói, cho dù đánh bất quá, lấy hắn vừa mới đột phá thực lực, hắn cũng có thể chạy. Hừ, ngươi vừa mới lừa giết ta 500 tinh nhuệ, còn nghĩ cùng chúng ta nói chuyện mua bán, ngươi là điên rồi đi. Hậu viễn lạnh nói, ta muốn nói ta không phải Diệp Thiên Trạch, ngươi tin hay không? Diệp Thiên Trạch cười khổ nói, có thể đem một tên A Tu La công chúa hút khô, đời này trên gia hồn thiên chiến thể bên ngoài, sợ là Tu La tộc đồng cấp khác cường giả, đều xử lý không đến đi. Hậu viễn nói, hôm nay, ngươi nhất định phải chết. Nguyên lai là A Tu La công chúa A, ta tự nói, tại sao có thể có như thế bàng đại huyết khí, huyết dịch tinh thuần như thế. Diệp Thiên Trạch nói, nghĩ muốn lưu lại ta, vậy cũng phải nhìn ngươi có hay không thực lực này A. Ha ha, ngươi cũng quá đề cao tự mình, cho dù ngươi vừa mới đột phá, cũng chỉ là tiên cảnh đỉnh phong. Hậu viễn nói, ngươi giống như ta, trọn vẹn kém một cái đại cảnh, ngươi có hồn thiên chiến thể, ta có phù thể. Liều mạng bọn hắn 5 cái mệnh không muốn, cũng phải đem ngươi diệt. Nếu như ta gọi ra đế thiên, ngươi cảm thấy ngươi có mấy phần thắng. Diệp Thiên Trạch lạnh nói, quả nhiên là ngươi, trước đó 2 lần xâm lấn tổ vu điện người, là ngươi đi. Hậu viễn nói, không sai, Diệp Thiên Trạch cũng lười che giấu. Như thế, lại càng không thể phóng qua ngươi, bệ hạ đã giờ đã hạ lệnh, không tiếc bất cứ giá nào, cũng muốn đưa ngươi tru sát. Hậu viễn nói, mặc dù có Chu Thiên đại trận tồn tại, nhưng nếu như ta gọi ra đế thiên, diệt thời gian của các ngươi vẫn phải có. Diệp Thiên Trạch nói, các ngươi cảm thấy, tại đế cảnh cường giả trước mặt, các ngươi có thể kiên trì mấy hơi thở. Hậu viễn bỗng nhiên đây ngậm miệng không lời, Chu Thiên đại trận mặc dù lợi hại, nhưng lại cần muốn thời gian phản ứng, nếu như Diệp Thiên Trạch liều mạng hy sinh hết đế thiên, đến sát bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Hậu viễn tự cao tự đại, nhưng hắn biết, tại đế cảnh trước mặt, hắn tự là một sâu kiến. Ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Hậu viễn hỏi nói. Kết minh, cùng một chỗ đối phó thần tộc, yêu tộc, tu la tộc. Diệp Thiên Trạch nói, ta nghe nói, các ngươi vừa mới bị tam tộc dạy dỗ dừng lại, chẳng lẽ không muốn báo thù sao? Nếu chỉ là thần tộc, bọn hắn tuyệt không có khả năng chiếm được tốt, tu la tộc cùng yêu tộc phía sau đánh lén, ta vu tộc mới có thể thất bại. Hậu viễn nói, nhưng là, chúng ta tuyệt không có khả năng cùng ngươi kết minh. Nhưng ngươi nhân tộc vào Bất Chu Sơn, không phải nuôi hổ gây họa. Ha ha, không cho ta nhân tộc nhập Bất Chu Sơn, tam tộc liên hợp lại, lại có thể từng bước một áp xúc người Vu tộc tại Bất Chu Sơn địa bàn. Diệp Thiên Trạch nói, chỉ sợ, đến lúc đó người Vu tộc cũng phải lui ra Bất Chu Sơn, như thế đại giới, người Vu tộc có thể giao nổi. Gọi ta nhân tộc vào Bất Chu Sơn, lại có thể cùng Vu tộc liên hợp, cho dù chúng ta mặt cùng lòng không cùng nhưng nhân tộc cũng có thể kiềm chế yêu tộc cùng Tu La tộc, những người Vu tộc giảm bớt áp lực, chuyên tâm đối phó thần tộc. Diệp Thiên Trạch kế tiếp theo nói, như thế, Bất Chu Sơn khả năng cân bằng, ta nhân tộc dù sao đã giờ đã thật lâu không có trên Bất Chu Sơn, trên không trên, cũng không phải là sống còn, có thể ngươi Vu tộc không giống, tam tộc có thể là nghĩ vào chỗ chết đem các ngươi cả, thực tế là thần tộc, không diệt ngươi Vu tộc, thần tộc trong lòng bất an. Hậu Viễn trầm mặc, hắn biết Diệp Thiên Trạch rất đúng, có thể là, hắn biết nếu để cho nhân tộc nhập Bất Chu Sơn, thật là nuôi hổ gây họa. Có thể hiện tại Vu tộc tao ngộ tam tộc vây công, nếu là không có nhân tộc trợ giúp, đã mất đi Bất Chu Sơn, Vu tộc thực lực trong thời gian ngắn, không có tổn thất gì, có thể một lúc sau, liền sẽ giống như nhân tộc, không ngừng lạc hậu. Nhất chủ yếu là, mất đi Bất Chu Sơn, cũng đại biểu đã mất đi khí vận, Vu tộc ngày sau sẽ vĩnh viễn đều không có giống như thần tộc tranh bá cơ hội. Gặp đến Hậu Viễn trầm mặc, Diệp Thiên Trạch biết cơ hội tới, mau thừa dịp còn nóng rèn sắt, ngươi yên tâm. Đế Thiên sẽ chỉ ở bên cạnh ta dừng lại 10 năm, 10 năm về sau, Đế Thiên liền sẽ trở về ngươi Vu tộc, mà lại, hai ta lần xâm lấn tổ Vu Điện, chỉ là được đến Vu tộc một chút gia lông chi thuật mà thôi, nếu là thật được đến Vu tộc toàn bộ truyền thừa, Vu Hoàng còn không phải tự mình tới giết đi ta. Cùng ta nhân tộc kết minh, ấy lần tam tộc liên quân đến tiến đánh cư điểm, chúng ta chung kích tam tộc, đánh bọn hắn cái xuống hoa lưu nước, báo một tiễn mối thù. Diệp Thiên Trạch nói, nghĩ thông suốt, qua cái thôn này, cũng không có cái kia cửa hàng. Việc này ta không làm chủ được, nhất định cần hồi báo Vu Minh. Hậu Viễn nói, bất quá ngươi hiện tại tự thân khó đảm bảo, cho dù đánh tan tam tộc, ngươi lấy cái gì ngăn cản ngươi đồng tộc tiến công? Chương 1048, hàng phục hắc bào. Nếu như ta bị đồng tộc giết chết, cái kia há không phải theo tâm nguyện của các ngươi? Diệp Thiên Trạch cười nói, tam tộc đột kích đây, ta hy vọng nhìn đến ngươi trả lời chắc chắn. Hậu Viễn mắt trong sát cơ lóe lên mà qua, lại trơ mắt nhìn Diệp Thiên Trạch rời đi, không có động thủ. Hắn hiện tại cảm thấy Diệp Thiên Trạch, so hắn trong tưởng tượng còn đáng sợ hơn rất nhiều, người Diệp Thiên Trạch sau khi rời đi, đáy lòng có chút hối hận, không biết bây giờ ngày làm ra quyết định, phải chăng là chính xác. Đại nhân, thật muốn cùng nhân tộc kết minh sao? Nhân tộc nhỏ yếu như vậy, sợ cũng không giúp được chúng ta cái gì, để bọn hắn tiến vào Bất Chu Sơn, tài nguyên còn không phải điểm bọn hắn một phần. Một tên Vu tộc nói, này nhân tộc có thể là như châu chấu. Nhân tộc như là tiến vào Bất Chu Sơn, thần tộc tất nhiên sẽ điểm ra phần lớn lực lượng tới đối phó nhân tộc, ta Vu tộc xác thực cũng có thể giảm bớt không nhỏ áp lực. Hậu Viễn nói, trước đây tại Ngữ Long Thành, Vu tộc cùng nhân tộc lại có minh ước trước đây, chỉ là cho đến nay, tại Bất Chu Sơn nhân tộc đều không có thái động tĩnh lớn, mà lại, chúng ta không có được tài nguyên, thần tộc cũng khác nghĩ đến. Cái kia đại nhân phương mới làm gì còn như thế do dự? Vu tộc hỏi nói, người này được thái nhất truyền thừa, tâm tư khó lường, trước đây một trận chiến, không uổng phí một binh một tốt, lại gọi tam tộc diệt ta thần tộc đại quân, rồi sau đó xuất lĩnh 300 hổ vệ cùng một nhóm nhân tộc tuổi trẻ thiên tài, lại diệt tam tộc liên quân. Hậu Viễn nói, bây giờ tao ngộ nguy khó, ai có thể nghĩ đến, hắn cũng dám bí quá hóa liều, một mình đến đây tìm ta Vu tộc đàm phán, chẳng lẽ không đáng sợ sao? Mấy tên Vu tộc trầm mặc, đối với hồn thiên chiến thể, chẳng những là tộc khác quần, tự là hắn Vu tộc, cũng giống vậy cảm giác đến sợ hãi. Vu tộc không phải 5 vạn năm trước Vu tộc, cái kia tên Vu tộc nói. Nhân tộc cũng không phải 5 vạn năm trước nhân tộc. Hậu Viễn cười khổ nói, thời gian không nhiều lắm, lập tức trở lại hồi Vu Minh, nhất định phải lập tức như vậy sự, làm ra lựa chọn, chỉ sợ tại Vu Minh ở trong, còn không thể thiếu một phen tranh chấp, tự nhìn bệ hạ tối hậu như thế nào quyết đoán. Diệp Thiên Trạch cũng không hoàn toàn xác định Vu tộc sẽ gia nhập vào hắn, chung kích tam tộc liên quân, Diệp Thiên Trạch tới đây ngoại trừ tìm vận may bên ngoài, còn có một cái khác lựa chọn. Kinh thần ngọc bên trong, ngoại trừ đại Vu Đế Thiên bên ngoài, còn trấn áp cái khác một tên đế cảnh cường giả. Người này liền tại cái kia tượng đá trên hắc bào thủ hộ người, cũng là mật tông tông chủ, thực lực cùng Đế Thiên tương xứng. Như là đem hắn thu phục, lại nhiều nhất trọng bảo hộ. Đến lúc đó Diệp Thiên Trạch mắt trong lộ ra mấy phần hung ánh sáng. Dựa theo kế hoạch của hắn, nếu như Vu tộc không xuất thủ chung kích tam tộc liên quân, vậy hắn cũng chỉ có một biện pháp cuối cùng, lợi dụng địa cảnh cường giả, trực tiếp một chiêu phân thắng thua. Có thể tại Chu Thiên đại trận dưới, hắn tất nhiên sẽ tổn thất hết một bộ đế cảnh nhục thân, thực tế là đế thiên này người đại vu nhục thân. Này tương đương với tại lão hổ miệng trong nhổ nha, mặc dù có thể ích lợi rất lớn, nhưng tổn thất cũng tương tự sẽ rất lớn. Mà dùng đế thiên đến diệt tam tộc liên quân, dùng hắc bào đến diệt ngũ đại liên minh minh chủ, này liền tại Diệp Thiên Trạch nghĩ tới cuối cùng thủ đoạn. Nhưng là, nếu như vu tộc nguyện ý chung kích tam tộc liên quân, cái kia Diệp Thiên Trạch cũng chỉ cần muốn tổn thất một vị đế cảnh, mà lại là hơi yếu hơn đế thiên mật tông tông chủ nhục thân, đối với hắn mà nói, mặc dù còn là rất thua thiệt, có thể thua thiệt cũng không phải như vậy lớn. Hắn thậm chí cũng có thể lợi dụng hắc bào, đến giả trang đế thiên, từ đó an vu tộc tâm, cũng coi như là nhất cử lưỡng tiện. Tự nhìn vu tộc trên không trên đảo, Diệp Thiên Trạch đáy lòng nghĩ đến, đối với vu tộc bên này, hắn nắm chắc còn là rất lớn. Dù sao, hiện tại vu tộc tao ngộ tam tộc vây đánh, tại Bất Chu Sơn tổn thất cự đại, không có có nhân tộc trợ giúp, vu tộc khẳng định được bị buộc ra Bất Chu Sơn, cuối cùng trở thành giống như nhân tộc, chỉ có thể tại Bất Chu Sơn dưới chân cầu thả, cũng không còn cách nào đăng sơn thu hoạch tài nguyên. Nhưng Diệp Thiên Trạch cũng biết, cho dù vu tộc trên hắn thuyền hải tặc, sợ cũng sẽ không dễ dàng như vậy bị hắn lợi dụng. Không biết gì đây, khả năng lại đăng lên đỉnh cao nhất. Trông chờ lên trước mắt này núi non trùng điệp Bất Chu Sơn, Diệp Thiên Trạch sinh lòng cảm khái, hắn hiện tại mặc dù tại núi trên, nhưng khoảng cách đỉnh núi lại còn có cách xa vạn dặm. Sau nửa canh giờ, Diệp Thiên Trạch tìm một chỗ hang gấu, chém giết trong đó hắc hùng, cũng bày ra một chút cấm chế, ý thức tiến vào kinh thần ngọc trong. Tần Vị Ương y nguyên ngủ không có tô tỉnh, đế thiên nhục thân cùng hắc bào đặt song song, mà hắc bào y nguyên ở vào bị trấn áp trạng thái. Diệp Thiên Trạch đang chuẩn bị tỉnh lại hắc bào, tự tại này đây, một thanh âm bỗng nhiên truyền đến, kinh thần ngọc quả nhiên trong tay ngươi, ta chờ ngươi đã lâu, Lâm huynh. Theo sát lấy, hắn xuất hiện trước mặt một cái bóng mờ, đúng vậy trước đây có duyên gặp mặt một lần Dịch Hạo Nhiên. Nhìn đến Dịch Hạo Nhiên, Diệp Thiên Trạch có chút cảnh giác, này có thể là hắn xem như tư người không gian địa phương, Dịch Hạo Nhiên đột nhiên xuất hiện, đổi lại cái gì người đều sẽ như thế. Cái này liền tựa như có người có thể tại ngươi càn khôn giới trong, tới lui tự nhiên, há không phải cũng có thể nhìn trộm ngươi tất cả bí mật. Lâm huynh không ai muốn sốt sắng, ta bây giờ chính tại vô cực các ở trong, lợi dụng trận pháp cùng ngươi câu thông, là nhìn không đến kinh thần ngọc đồ vật bên trong. Dịch Hạo Nhiên nói, thật nhìn không đến, Diệp Thiên Trạch tràn đầy hoài nghi. Kinh thần ngọc chính ta vô cực các chí bảo, ẩn chứa vô tận uy năng, ta mặc dù có rất nhiều biện pháp, cũng có thể cùng ngươi ý thức câu thông. Nhưng cũng không cách nào càng qua lão sư cấm chế, nhìn trộm đồ vật bên trong. Dịch Hạo Nhiên nói, ngươi tìm ta làm gì? Diệp Thiên Trạch hỏi nói, đầu tiên muốn chúc mừng Lâm huynh, tại Bất Chu Sơn đặt chân vững vàng giống như. Dịch Hạo Nhiên nói, lần này liên hệ Lâm huynh, có hai chuyện nghĩ cùng Lâm huynh thương nghị. Ngươi nói xem. Diệp Thiên Trạch nói, chuyện thứ nhất lão sư chỉ sợ kiên trì thời gian, không có cam kết trước dài như thế. Dịch Hạo Nhiên nói, tối đa chỉ có 50 năm không đến, thậm chí còn có thể sẽ rút ngắn, nhân hoàng con đường, thế tất sẽ sớm đến, ta nhắc nhở Lâm huynh sớm chuẩn bị sẵn sàng. Bóng đêm giáng lâm đây, nhân hoàng con đường lại đã giờ đã mở ra, bằng không ngươi cũng sẽ không đuổi hồi vô cực các. Diệp Thiên Trạch nói kiện thứ hai đi, ta tại Bất Chu Sơn đây, từng sáng lập độc hành người liên minh. Dịch Hạo Nhiên nói, ta muốn bây giờ Lâm huynh cần phải, đã giờ đã cùng đường mặt lộ, lấy Lâm huynh thủ đoạn. Tất nhiên sẽ bí quá hóa liều, thậm chí sẽ trực tiếp vận dụng trên người đế cảnh cường giả. Ngươi so Bạch Nhật Sơ thông minh, Diệp Thiên Trạch nói. Ta chỗ này có một cái khác lựa chọn, như là Lâm huynh nguyện ý giao còn kinh thần ngọc, thân làm đền bù, ta có thể mệnh độc hành người liên minh, toàn lực tương trợ. Dịch Hạo Nhiên nói, ta tại Bất Chu Sơn tất cả còn sót lại, đều nguyện tặng cho Lâm huynh. Diệp Thiên Trạch nói, này là một bút không nhỏ tài phú a, ngươi cứ như vậy cam tâm tình nguyện đưa ra. Chỉ vì muốn khối ngọc này. Không dối gạt Lâm huynh, ta vô cực các diễn hóa tính toán, có hơn phân nửa là muốn nhờ kinh thần ngọc, lão sư được kinh thần ngọc cho ngươi, ta mặc dù không biết lão sư dụng ý, bất quá nhân hoàng đường trên, nhiều đồng dạng bảo vật, tự nhiên cũng nhiều một loại bảo hộ. Dịch Hạo Nhiên nói, Lâm huynh cảm thấy như thế nào? Như là độc hành người liên minh nguyện ý tương trợ, xác thực có thể giải khẩn cấp. Diệp Thiên Trạch nói, nhưng ta lại không phải người ngu. Người Dịch Hạo Nhiên như thế thông minh, nguyện ý giao ra như vậy đại giới đều muốn bắt hồi kinh thần ngọc, ta lại sao có thể để ngươi tùy tiện toại nguyện. Dịch Hạo Nhiên cười khổ một tiếng, nói xem ra Lâm huynh là có đối phó Bạch Nhật Sơ thủ đoạn, Đã như vậy, ta lại không bắt buộc, đến ngày hồi đến Ngự Long Thành, ngươi ta ước chiến một trận, nếu là ngươi thắng, ta nguyện ý từ đây làm Lâm huynh như thiên lôi sai đâu đánh đó, trung tâm không hai, như là ta thắng, mong rằng Lâm huynh về còn kinh thần ngọc. Ngươi này là đang bán mình à? Diệp Thiên Trạch nói, đã như vậy, cái kia ta tựu không khách khí. Lâm huynh quả nhiên sảng khoái. Dịch Hạo Nhiên nói, U Cầm, đối Lâm huynh, mật tông lão nhi này, có thể không phải ngươi tùy tiện có thể hàng phục, Lâm huynh nhưng phải trân trọng, cáo từ. Dịch Hạo Nhiên biến mất về sâu, Diệp Thiên Trạch lại biến sắc, quả nhiên, ngươi cái tên này cũng có thể nhìn trộm kinh thần ngọc, bất quá, ngươi liền tại có thể nhìn trộm, sợ cũng sẽ hao tổn không ít niệm lực, hạ lần lại dám đi vào, thì đừng trách ta không khách khí. Vừa dứt lời, Diệp Thiên Trạch này mới cảm giác cái kia cỗ xâm nhập kinh thần ngọc lực lượng biến mất, hắn này mới yên tâm xuống tới. Vô Cực Các trong, Dịch Hạo Nhiên từ từ mở mắt, cười khổ nói, lão đầu tử nhìn trong người, quả nhiên không tầm thường, không có kinh thần ngọc, Vô Cực Các làm sao còn có thể gọi Vô Cực Các, nhìn tới phải đi tìm lão đầu tử hỏi một chút, gia hỏa này đến cùng là cái gì thân phận, vậy mà để lão đầu tử coi trọng như thế. Dịch Hạo Nhiên lấy Vô Cực Các trận pháp, liên hệ kinh thần ngọc, xác thực có thể nhìn trộm kinh thần ngọc, nhưng cái này cần là kinh thần ngọc chủ nhân, không có phản kích tình huống. Chốc lát phản kích, cho dù hắn tựu là tại ngoài trăm vạn dặm, cũng sẽ thụ đến cự đại tổn thương, cái này cũng là Dịch Hạo Nhiên không dám vọng động nguyên nhân. Dịch Hạo Nhiên ý niệm biến mất về sâu, Diệp Thiên Trạch lúc này tỉnh lại Hắc Bào. Hắc Bào nhìn đến Diệp Thiên Trạch, biến sắc, Vô Cực Các. Không, này là kinh thần ngọc, bệ hạ lại đem kinh thần ngọc đều cho ngươi, ngươi này khi sư diệt tổ chi đồ, còn không mau mau cấp ta giải khai cấm chế. Khi sư diệt tổ, Diệp Thiên Trạch nghe xong, cười, ta thật cho quên, coi như ta cũng là mật tông đệ tử, ngươi là mật tông tông chủ, ta để ý lúc bảo ngươi một tiếng lão sư. Đáng tiếc, không bái sư lễ, không làm được mấy, thật cho ngươi, dựa theo bối phận, ngươi cần phải hô ta một tiếng tổ tông, khi sư diệt tổ người, cần phải là ngươi. Hắc Bào nghe xong, bỗng nhiên đây tức giận nói, lúc ban đầu tại Ngự Long Thành, lại cần phải không để ý tất cả sát ngươi, bất quá, dù vậy, ngươi cũng trốn không thoát, thánh chủ đại nhân đã giờ đã cầm hồi một nửa khác, đợi đến nàng liên hoa mở lại, liền tại tử kỳ của ngươi. Thánh chủ, Diệp Thiên Trạch lại cười, ngươi cái gọi là thánh chủ, tại đời trước là ta nữ nhân, huống chi, nàng còn không biết ta sống đây. Lớn mật, ngươi lại dám cản rỡ như vậy, bôi nhọ thánh chủ, ta Hắc Bào giận dữ. Thân trên quanh quẩn lấy một cỗ kinh khủng sát khí, hóa thành một hung ác quỷ đầu, lại hướng Diệp Thiên Trạch nuốt ăn mà. Phanh, Đế Thiên Nhục Thân một bàn tay xuống tới, đánh vào Hắc Bào thân trên, liên đới quỷ kia đầu, hắn trên người sát khí, tất cả đều bị chấn tán loạn. Một ngụm nghịch huyết phun ra, sắc mặt tái nhợt, Đế Thiên, ngươi không đúng, Đế Thiên ngươi không có ý thức, ngươi bị hắn nô dịch. Hắc Bào sắc mặt đại biến. Phanh, lại một cái tát rơi xuống, đánh vào Hắc Bào thân trên, Hắc Bào toàn thân run rẩy. Liền tiếp theo nôn mấy ngụm nghịch huyết. Ngươi cũng muốn nô dịch ta. Hắc Bào cười thảm, nói, nằm mơ đi, cho dù ngươi kiếp trước vô địch, có thể ngươi kiếp này quá yếu. Chương 1049, Vô Cực Đại Trận. Hắc Bào xác thực rất kiên cường, biết Diệp Thiên Trạch mục đích, nhưng hắn đoán sai một điểm, Diệp Thiên Trạch cũng không định dùng nhiếp thần nhãn nô dịch hắn. Tương phản, hắn chỉ muốn dùng diệt đi Hắc Bào ý thức, lưu lại nhục thể của hắn, sau đó khống chế nhục thể của hắn đi tự sát. Nếu như nô dịch Hắc Bào, cho dù có mệnh của hắn lệnh, Hắc Bào cũng biết bản năng kháng cự đi chịu chết, huống hồ lấy hắn tu vi hiện tại, muốn nô dịch Hắc Bào, không có Thái Nhất trợ giúp, gần như là không thể nào. Nhưng chỉ là diệt đi ý của hắn biết, nô dịch nhục thể của hắn, tự dễ dàng nhiều. Liên tiếp theo mấy chục bàn tay rơi xuống, Hắc Bào bị đánh thân chịu trọng thương. Nhưng là, đế cảnh cường giả cũng không sợ thụ thương, chỉ muốn không phải bản nguyên bị hao tổn. Đế cảnh cường giả lại cũng có thể rất nhanh khôi phục lại. Cái này cũng là đế cảnh cường giả đặc hữu năng lực, cho dù bị đánh chỉ còn lại có một miếng thịt, chỉ muốn không đem khối này thịt diệt đi, khối này thịt cũng có thể một lần nữa khôi phục. Có thể hạn chế đế cảnh cường giả, ngoại trừ thọ nguyên bên ngoài, lại chỉ có nhân hoàng. Diệp Thiên Trạch cũng không nóng nảy, dù sao kinh thần ngọc trong thời gian, giống như ngoại giới thời gian không đồng, hắn cũng có thể chậm rãi giống như Hắc Bào rông dài. Tựu tại Diệp Thiên Trạch trong lòng bất an đây, ngoại giới bỗng nhiên truyền đến một trận ồn ào, lên ban đầu hắn còn tưởng rằng là có linh thú lần theo mùi của hắn tới. Nhưng rất nhanh hắn lại phát hiện không phải, hắn chém giết này tổ gấu trong sơn hùng về sâu có thể là bày ra che giấu khí tức cấm chế bên ngoài, huống chi này tổ gấu trong bản thân tựu có sơn hùng khí tức, bình thường linh thú là sẽ không bước vào sơn hùng này người cao cấp linh thú lãnh địa. Ý của hắn biết mặc dù đại bộ phận tại kinh thần ngọc trong, nhưng lại lưu lại một số nhỏ bên ngoài, phòng ngừa ngoài ý muốn nổi lên. Theo sát lấy, liền tại trong một đoạn đối thoại truyền đến. Không là bảo ngươi đi đối phó Diệp Thiên Trạch sao? Ngươi đến Bất Chu Sơn làm gì? Diệp Thiên Trạch đã tới Bất Chu Sơn, mặc dù Bạch Nhật Sơ thiết hạ trùng điệp cạm bẫy, nhưng ta y nguyên cảm thấy chưa đủ ổn thỏa, chỗ lấy ta muốn gặp thánh chủ. Hừ, thánh chủ há là ngươi muốn gặp là có thể gặp. Có thể là, tiểu súc sinh kia bây giờ đã có thành tựu, liền sợ ngày sau sẽ lầm thánh chủ đại sự, không thể không phòng. Một cái nho nhỏ Diệp Thiên Trạch, lại không phải thái nhất, sợ hắn làm gì, liền người hoàng đô bị thánh chủ trọng chế, đợi đến thánh chủ dung hợp một nửa kia bản tôn, 24 cánh liên hoa nở, cái gì nhân hoàng, cái gì vu hoàng, thiên địa này chúng sinh mệnh, đều tại thánh chủ một ý niệm. 24 cánh liên hoa, không phải 12 cánh sao? Cửu thế trường sinh, hoa nở 12 bất quá làm viên mãn, hoa nở 24, mới là đại viên mãn chi công, như không phải lúc ban đầu vô cực thiết kế, thứ cửu thế điểm một nửa ra ngoài, sợ là đã sớm đại viên mãn, đáng tiếc, thánh chủ lưu lại một tay, cho dù phân đi ra cái kia một nửa, cũng quên đi 24 cánh mới là đại viên mãn. Có thể ta nghe nói, hắc giả biến mất đây, thái hạo cướp đi 3 cánh hắc liên, cái kia như thế nào mới có thể 24 cánh viên mãn? Ha ha ha, thái hạo tự phụ, coi là chém tới 3 cánh, lại có thể lại áp chế thánh chủ 100 năm, đáng tiếc hắn cái này cũng là từ phược, như là không hao tổn ấy công, hắn còn có thể sống cái 1000 năm, nhưng cái kia 3 cánh liên hoa, cũng không phải như thế hảo trấn áp, hắn không có 100 năm, liền 50 năm cũng không có. Thì ra là thế, xem ra là ta quá lo lắng, chỉ là ta y nguyên cảm thấy, tiểu súc sinh kia không đơn giản, thái hạo như là lưu lại một tay đâu. Vậy ngươi lại toàn lực đem tiểu súc sinh này đánh giết, đi thôi, không có chuyện quan trọng, không ai đến gặp ta, thánh chủ bây giờ nơi dừng chân lên đỉnh cao nhất, khôi phục tu vi, tứ tộc hoàng giả đều đang tìm nàng, nhưng bọn hắn lại không biết, thánh chủ tựu tại Chu Thiên Đại trận dưới, liền tại bọn hắn mí mắt dưới. Nghe đến đó, Diệp Thiên Trạch lông mày nhíu chặt, thanh âm này, hảo là quen thuộc, này là Đô Thiên Ngọc Long. Diệp Thiên Trạch đáy lòng nghĩ nói, nguyên lai người giấu tại Bất Chu Sơn lên đỉnh cao nhất a. Tựu tại này đây, cái kia thanh âm lạnh lùng nói ra, người nào? Cút ra đây cho ta. Theo sát lấy, một cỗ kinh khủng uy áp bừng bừng phấn chấn mà ra, này là đế uy, tránh tại tổ gấu trong Diệp Thiên Trạch, kém chút liền không nhịn được liền xông ra ngoài. Nhưng hắn rất nhanh lại phát hiện, cỗ này đế uy cũng không phải là hướng hắn phóng thích, tranh thủ thời gian nhận nhiếp khí tức. Đế uy, Bất Chu Sơn tại sao có thể có đế cảnh cường giả, người ngươi là gì người? Một cái thanh âm hoảng sợ, theo sát lấy truyền đến. Ha ha, cười lạnh một tiếng, sau đó tất cả lại khôi phục bình tĩnh. Diệp Thiên Trạch không dám phóng thích ra mảy may khí tức, bởi vì này là một tên đế cảnh, mà vị này đế cảnh cường giả, hiển nhiên cũng có thể tránh qua Chu Thiên Đại trận dò xét. Một cái cũng có thể tránh qua Chu Thiên Đại trận đế cảnh cường giả, ở chỗ này gần như có thể muốn làm gì thì làm, nói cách khác là hắn, tựu là Long Viêm tới, chỉ sợ cũng chỉ có một con đường chết. Nhưng mà, chính khi hắn coi là này đế cảnh cường giả tức đem rời đi đây, cái kia cỗ đế uy bỗng nhiên đem hắn khóa chặt, Diệp Thiên Trạch toàn thân run rẩy. Gần như là ngay đầu tiên làm ra phản ứng, triển khai biến hóa chi thuật, hóa thành một đầu sơn hùng, phủ phục tại hang gấu ở trong, làm ra run lẩy bẩy bộ dáng. Còn có ai không? Đô Thiên Ngọc Long thanh âm truyền đến. Một đầu sơn hùng, cái kia cỗ đế uy rất nhanh nhận hồi, nói, mau mau rời đi nơi đây, ta cũng không thể tránh qua Chu Thiên Đại trận quá lâu, nếu để cho cái kia năm tộc hoàng giả phát hiện, thánh chủ không thể thiếu một phen phiền phức. Qua một hồi lâu, cái kia cỗ đế uy biến mất, Diệp Thiên Trạch mới khôi phục nguyên hình, lại là một thân lạnh mồ hôi. Huyền A Huyền, người đến cùng còn cất giấu nhiều ít thủ đoạn. Diệp Thiên Trạch cảm giác áp lực núi đại, lên đỉnh cao nhất sao. Lấy tu vi của ta bây giờ, xác thực đối ngươi không tạo được thái đại uy hiếp, bất qua tứ tộc hoàng như là biết ngươi tại lên đỉnh cao nhất, sẽ còn nhường ngươi nhẹ nhàng như vậy sao? Lên đỉnh cao nhất là Bất Chu Sơn đỉnh núi, từ xưa có thể đăng sơn người, chỉ có hoàng cảnh siêu cấp cường giả, lấy Diệp Thiên Trạch tu vi hiện tại, là tuyệt đối không có khả năng đi lên. Tạm đây không làm gì được ngươi, bất quá thật cho cũng có thể lợi dụng một chút. Diệp Thiên Trạch nói xong, lúc này ý thức trở về kinh thần ngọc. Hắc bào bị đánh liền liền thổ huyết, miệng trong không ngừng nguyền rủa chửi rủa, thái nhất, ngươi khi sư diệt tổ, ngươi chết không yên lành, ngươi. Diệp Thiên Trạch đánh gãy hắn, nói, ngươi thánh chủ có đại khó khăn. Hắc Bào đột nhiên thu tiếng mắng, nói, ngươi thôi nghĩ tại ta chỗ này, bộ gia thánh chủ chỗ tại, ngươi cho rằng ta không biết ngươi là như thế nào dự định. U Cầm, ta làm gì muốn tại ngươi nơi này lời nói khách sáo. Diệp Thiên Trạch nói, tứ tộc hoàng, đã giờ đã xuất lĩnh đại quân, tiến về lên đỉnh cao nhất, sen nở 24, mới là đại viên mãn, ha ha, giỏi tính toán, sớm biết nói lúc ban đầu ta cũng xây một chút này cửu thế trường sinh thuật. Không có khả năng, ngươi làm sao lại biết, thánh chủ tại Bất Chu Sơn lên đỉnh cao nhất, không có khả năng, này có thể là đại bí, cho dù là thánh chủ thân tín, cũng không có mấy người cũng biết. Hắc Bào sắc mặt đại biến, còn có, sen nở 24, mới là đại viên mãn, thánh chủ nói qua, cho dù ngươi cũng không biết, chỉ có ta cùng chẳng lẽ hắn phản bội thánh chủ, đồ vô sỉ này, dám phản bội thánh chủ, hắn đáng chết a. Ngươi thánh chủ xong, Diệp Thiên Trạch nói, cửu thế trường sinh, sen nở 24, nàng nằm mơ đi đi, nàng đã bị chém tới ba cánh liên hoa, như là tứ tộc hoàng, lại chém tới nàng 12 cánh, nàng đời này đều khác muốn trường sinh, cửu thế nhất định sắp thành không. Hắc Bào có chút sụp đổ, ngơ ngơ ngác ngác nói một mình, tự tại này đây, Diệp Thiên Trạch lúc này triển khai nhiếp thần nhãn, mắt trong lúc này nổi lên tử sắc ánh sáng. Nhưng là tại này đây, Hắc Bào đột nhiên tỉnh ngộ lại, nhìn đến cái kia tử sắc quang mặt trên lộ ra dữ tợn cười dung, người đang gạt ta. Diệp Thiên Trạch lúc này thôi động đế thiên, liền tại mười mấy bàn tay đánh tới, Hắc Bào liền liền thổ huyết, thần trí tan rã. Nhiếp thần nhãn ánh sáng, lập tức tiến vào Hắc Bào thân trên, tạo thành chiếu chiếu bật bật phù văn, có thể Hắc Bào lại cũng chưa bị giam cầm. Vừa vặn tương phản, đỉnh đầu của hắn bỗng nhiên khai ra một đóa hắc liên, này hắc liên có 9 cánh hoa, mỗi một đều lộ ra thôn phệ tất cả hắc ám. Cái này hắc ám giống như là thủy triều, ăn mòn kinh thần ngọc trong ánh sáng, cũng bắt đầu phản vệ nhiếp thần nhãn phù văn, Diệp Thiên Trạch cảm giác tự mình ý thức, phảng phất bị cắn nuốt, từng tấc biến mất. Thái nhất, ta chờ ngươi đã lâu, Hắc Bào nói, ngươi này nô dịch chi thuật, xác thực lợi hại, đáng tiếc, ý chí của ngươi quá yếu, rất khó tưởng tượng. Nhất đại nhân hoàng ý chí, lại sẽ như thế yếu ớt, thật là nghĩ không đến. Theo phù văn bị ăn mòn, Diệp Thiên Trạch sắc mặt càng ngày càng khó coi, bởi vì phù văn bị ăn mòn một mảnh, ý chí của hắn lại suy yếu một phần. Diệp Thiên Trạch tranh thủ thời gian câu thông lên thức hải quá khứ chi thai, có thể thái nhất lại không có phản ứng chút nào. Đế thiên điên cuồng công kích người Hắc Bào, giống như là muốn đem hắn trùy thành thịt nê, có thể Hắc Bào lại không bị ảnh hưởng, không muốn dẫy dụa, hiện tại ngươi tất cả đều đem thuộc sở hữu của ta, như là được đến truyền thừa của ngươi, thêm trên thánh chủ diệt thế chi thuật, ta thậm chí có thể cùng thánh chủ một hồi cao thấp. Tự tại cái kia hắc ám tức đem ăn mòn đến Diệp Thiên Trạch mắt trong đây, kinh thần ngọc thiên không trong, bỗng nhiên hiển hiện ra một đạo trận văn. Trận này văn hiện ra ra cửu cung đồ, cửu cung nội có bát quái nội có thất tinh nội có lục hợp có ngũ hành có tứ tượng có ba mới có lưỡng nghi thành thái cực. Thái cực hóa vô cực. Vô cực đại trận, Hắc Bào sắc mặt đại biến, không đợi hắn phản ứng, này vô cực đại trận trong, bỗng nhiên rơi xuống một đạo quang bao phủ tại Hắc Bào thân trên, cái kia hắc ám trong nháy mắt bị đuổi tản ra. Liên quan Hắc Bào ý thức, cũng trực tiếp bị này quang chỗ diệt sát. Diệp Thiên Trạch ý thức run lên, nhìn trước mắt vô cực đại trận, không khỏi nghĩ đến Thái Hạo chỗ nói truyền thừa, xem ra này mới là kinh thần ngọc lực lượng chân chính. Chỉ bất quá khi hắn nghĩ muốn rình mò trong đó nội dung đây, vô cực đại trận biến mất vô tung vô ảnh, chỉ để lại hai cỗ nhục thân. Vô cực tiểu tử này, tu vi đều nhanh đuổi với ta kiếp trước. Cứ việc chỉ là dòm gặp vô cực đại trận, không thể được đến truyền thừa, nhưng Diệp Thiên Trạch lại có thể tại này vô cực đại trận trong, cảm thụ đến vô cực lực lượng, cũng khó trách hắn cũng có thể giống như huyền nhất so sánh. Diệp Thiên Trạch không còn lưu lại, lúc này lợi dụng nhiếp thần nhãn, đem phù văn phúc trùm lên hắc bào thân trên. Theo thời gian đi qua, Diệp Thiên Trạch chậm rãi nhắm mắt lại. Kinh thần ngọc bên trong Hắc Bào lại mở mắt, mặt trên nổi lên một vệt âm lãnh cười dung. Diệp Thiên Trạch ý thức trở về thân thể, lập tức rời đi tổ gấu, hướng Thạch Thành mau chóng đuổi theo, trong chớp mắt biến mất không gặp. Cũng liền tại hắn biến mất không lâu, một người trung niên xuất hiện ở tổ gấu bên cạnh, cẩn thận tra xét một phen, sau đó nhíu mày. Chạy, trung niên người ánh mắt trong lộ ra lãnh ý, chỉ gặp hắn khoát tay, phương viên mấy trăm trong, tất cả địa cấp sơn hùng, toàn đều nổ tung, trở thành một đoàn huyết vụ. Chương 1050, phát tài. Diệp Thiên Trạch một đường phi nhanh, còn không có đến Thạch Thành, lại thấy được nơi xa cầm đến thân ảnh màu đen. Này là một tên toàn thân đều khỏa tại hắc bào trong, mang theo hắc sắc diện cụ người, cảm giác đến sau lưng khí tức đây, Hắc Bào xoay người lại. Nhìn thật cho Diệp Thiên Trạch, Hắc Bào ánh mắt rất là kinh ngạc, nói, ngươi là gì người? Làm gì giống như tại đằng sau ta? Đại lộ hướng ngày, các đi một bên, ta làm sao lại theo dõi ngươi rồi? Diệp Thiên Trạch cười lạnh nói, ta nhường ngươi đi trước, Hắc Bào chỉ đường phía trước. Diệp Thiên Trạch thân hình lóe lên, hơi qua bên cạnh hắn đây, tay trong lưu quang lóe lên, hỗn nguyên tán hóa thành huyết thần đao, lại hướng Hắc Bào chém xuống. Thương, Hắc Bào phản ứng cực nhanh, chủy thủ trong tay dương lên, huyết quang xen lẫn, trận này nhất đao, nhưng cũng bị đẩy lui mấy chục bước. Tu vi của ngươi tiên cảnh hậu kỳ, Hắc Bào lấy làm kinh hãi. Không sai, tiên cảnh hậu kỳ. Diệp Thiên Trạch nói, Đô Thiên Ngọc Long, ngươi còn giả ngu ở trước mặt ta sao? Không có nghĩ đến, sát ngươi nhiều như vậy lần, đều không có đem ngươi làm thịt rồi. Ngươi làm sao biết là ta? Hắc Bào sửng sốt một chút, này mới phản ứng được, ngươi là vừa mới đầu kia Sơn Hùng. Đô Thiên Ngọc Long, tử kỳ của ngươi đến. Diệp Thiên Trạch vung đao chém xuống. Thương thương thương, Đô Thiên Ngọc Long thân trên huyết sát khí bạo phát, tạo thành tự mình lĩnh vực, hắn tại huyết vực trong ghé qua tự nhiên. Không ngừng đối Diệp Thiên Trạch tập sát, tốc độ nhanh như quỷ mị. Liền tại tiên cảnh hậu kỳ lại như gì, cuối cùng so ta thấp một cái tầng lần, vốn chỉ muốn đưa ngươi bước đến tuyệt lộ lại giết ngươi, hiện tại. Đô Thiên Ngọc Long mạn thiên phi vũ, thân hóa ngàn vạn, không ngừng tập kích Diệp Thiên Trạch yếu hại. Nhưng là tại này đây, Diệp Thiên Trạch thân trên phong lôi chi lực bộc phát, tại ngũ hành đại tuần hoàn thôi động dưới, lôi quang cùng phong bạo xen lẫn, trong khoảnh khắc lại xé nát Đô Thiên Ngọc Long lĩnh vực. Đô Thiên Ngọc Long biến sắc, lại chuẩn bị bỏ chạy, Diệp Thiên Trạch trong tay lôi đình hóa thành xiềng xích, đem hắn bó buộc, trực tiếp kéo lại. Tay của hắn, giữ lại Đô Thiên Ngọc Long cái cổ, lạnh nói, này hồi nhìn ngươi còn chạy trốn nơi đâu. Ngươi Đô Thiên Ngọc Long toàn thân run rẩy, ngươi không thể sát ta, liền tại giết cha, đạo tâm của ngươi sẽ lưu lại tâm ma chi trùng. Diệp Thiên Trạch khoát tay, lôi đình cùng phong bạo rót vào thân thể của hắn, Đô Thiên Ngọc Long trực tiếp nổ bể ra đến. Hóa thành một đạo huyết vụ. Lệ, một tiếng bén nhọn kêu thảm, huyết vụ bên trong bay ra một đạo huyết quang qua trong giây lát lại chui ra khỏi vạn trượng bên ngoài. Diệp Thiên Trạch sau lưng bảy đối vũ dực triển khai, thân hình lóe lên, lại đi tới huyết mì nước trước, đưa tay từ hư không trong một chảo, một tên thu nhỏ Đô Thiên Ngọc Long, ra hiện tại hắn tay trong. Hắn hoảng sợ nhìn xem Diệp Thiên Trạch sau lưng triển khai sáu đối vũ dực Diệp Thiên Trạch, không ngừng giãy giụa, nhưng căn bản không thể động đậy. Ngươi cảm thấy ta không thể giết ngươi, đó là bởi vì ngươi không biết ta là ai. Diệp Thiên Trạch cười lạnh nói. Ngươi là ai? Đô Thiên Ngọc Long kỳ quái nói. Không nói cho ngươi, Diệp Thiên Trạch mỉm cười, bảo ngươi chết không nhắm mắt. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, Đô Thiên Ngọc Long tại Diệp Thiên Trạch tay trong nổ bể ra đến, Diệp Thiên Trạch thân hình lóe lên, không hề dừng lại chút nào, liền rời đi nơi đây. Hồi đến Thạch Thành về sâu Diệp Thiên Trạch lại tiến vào linh thất. Sát Đô Thiên Ngọc Long, cũng coi như là chấm dứt hắn một kiện tâm sự. Theo dâng trào nguyên khí nhập thể, Diệp Thiên Trạch tu vi, dần dần vững chắc. Cùng một thời gian, hắn dẫn nguyên khí nhập kinh thần ngọc, tư dưỡng Hắc Bào cùng Đế Thiên, này hai cỗ nhục thân không có ý thức, lại như cũ sẽ tiêu hao đại lượng nguyên khí. Trước đây một mực là kinh thần ngọc tại cung cấp nguyên khí, mà kinh thần ngọc nguyên khí bắt nguồn từ nhân tộc Long Mạch, Diệp Thiên Trạch tự nhiên không nghĩ lãng phí nhân tộc nguyên khí. Bây giờ Thạch Thành linh thất đã bắt đầu dâng trào đại lượng nguyên khí, ngoại trừ địa cảnh cường giả bên ngoài, hạ tu sĩ, căn bản không có cách nào trực tiếp hấp thu nguyên khí tu luyện. Theo nguyên khí tư dưỡng hai cỗ nhục thân, Hắc Bào thương thế lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Theo lý nói, gia hỏa này là mật tông tông chủ, cần phải có mật tông bảo tàng hạ lạc mới là. Diệp Thiên Trạch tại Hắc Bào thân trên tìm một phen, lúc này tìm được Hắc Bào trên người càn khôn giới, khi hắn phá tan cấm chế, mở ra càn khôn giới. Lại bị đồ vật bên trong cấp sợ ngây người, này càn khôn giới hiển nhiên là đẳng cấp cao càn khôn giới, không gian có vạn trượng lớn nhỏ, bên trong chỉnh chỉnh tề tề sắp hàng các chồng linh dược cùng vật liệu luyện khí. Các loại võ học bí thuật, hơn là nhiều vô số kể, Diệp Thiên Trạch thậm chí hoài nghi, cái này là truyền ngôn trong mật tông năm đó che giấu bảo tàng. Thần dược 100 gốc, tiên dược 3 vạn gốc, linh dược tiên khí 5.000 kiện, đạo khí Diệp Thiên Trạch nhìn trước mắt rực rỡ muôn màu tài nguyên, không thể tin được. Nguyên bản hắn coi là, này càn khôn giới trong, tối đa tựu là một chút giải rác tài nguyên, có thể hiện tại xem ra, cũng không phải như vậy. Quang là đạo khí tựu có hơn vạn kiện, mấy vạn bản siêu nhất lưu võ học bí tịch, địa cấp võ học mấy ngàn, thiên cấp võ học mấy trăm. Bí thuật càng nhiều, địa cấp bí thuật mấy vạn, thiên cấp bí thuật cũng có 1000 bản, còn có các loại luyện khí chi pháp, luyện đan đan phương, hơn là nhiều vô số kể. Nói cách khác, những linh dược này cùng bảo vật, quang là những này võ học cùng bí thuật, đều cũng có thể khai tông lập phái, mà lại, hoàn toàn là ngũ đại thế lực loại kia tông phái. Diệp Thiên Trạch có chút phản ứng không kịp, đột nhiên nhặt được bảo, cảm giác giống như nằm mơ, nhưng hắn rất nhanh lại bình tĩnh trở lại, dù sao kiếp trước có thể là gặp qua gió to sóng lớn người. Đan Vương, những linh dược này, toàn đều cho ngươi, luyện chế cho ta thành đan dược. Diệp Thiên Trạch một mạch tử, được luyện đan chi pháp cùng linh dược, toàn đều cho Đan Vương. Lấy Đan Vương bây giờ đan thuật, so với hắn kiếp trước đến, cũng chỉ kém một tuyến mà thôi, tại cả cái nhân tộc, chỉ sợ cũng là đan môn trưởng giáo cái kia người tiêu chuẩn. Nơi này có thật nhiều đan môn bí phương a, Đan Vương vui vô cùng. Tu vi của hắn tăng lên, cần phải không ngừng luyện đan, đan phương tích lũy, cũng có thể để thực lực của hắn cấp tốc được đến tăng lên. Đem linh dược cùng đan phương giao cho Đan Vương về sâu, Diệp Thiên Trạch kế tiếp theo kiểm kê, quả nhiên, ngoại trừ phong tồn linh dược cùng vật liệu luyện khí, còn có vô số bị phong tồn đan dược, đều là đan môn sở trường đan dược. Diệp Thiên Trạch đếm một chút, quang là địa cấp chiến thần đan 10 vạn mai, thiên cấp chiến thần đan 1 vạn mai, tiên cấp chiến thần đan 100 mai. Trừ cái đó ra, còn có đan môn danh xương tái tạo lại toàn thân tiên cấp thánh linh đan, 100 mai, thấp một cái tầng lần thiên cấp cùng địa cấp thánh linh đan, đều có 5000 cùng 1 vạn mai. Đáng tiếc a, địa cấp cùng thiên cấp chiến thần đan, đều có tác dụng phụ, không so với ta thiên thần đan. Diệp Thiên Trạch nghĩ nói, bất quá, này đủ lấy ứng phó ấy lần đại chiến, ngũ đại liên minh sợ cũng không có ta giàu có như vậy, có thể cho mỗi cái chiến sĩ, đều cung cấp chiến thần đan đi. Diệp Thiên Trạch quyết định, được những này chiến thần đan, phân phát đại bộ phận, liên đới thánh linh đan cũng phân phát. Kiểm lại đan dược, hắn lập tức thanh đốt lên những cái kia bảo vật, mật tông bảo vật, ngoại trừ số ít không phải chế thức bên ngoài, trong đại đa số cũng là chế thức bảo vật. Hết thảy 1.3000 kiện đạo khí, trong 1.2000 kiện đạo khí là chế thức bảo vật, bao quát 6.000 kiện huyết thần giáp, 6.000 được huyết ma đao. Hạnh hảo bắt hắn cho trấn áp, bằng không, ngày sau khẳng định là đại phiền toái. Gia hỏa này tồn trữ nhiều như vậy tài nguyên cùng bảo vật, khẳng định là dùng đến tạo phản. Huyết thần giáp Diệp Thiên Trạch tra xét một phen, phát hiện đây là một loại cũng có thể kích phát xuất từ thân huyết khí, tăng lên linh lực chiến giáp. Mặc dù nói chỉ là đạo khí, uy năng lại đến gần vô hạn tiên khí, nên biết đạo khí tông cấp các đại quân đoàn luyện chế thức chiến giáp, cũng chỉ là tiên khí mà thôi. Liên tại hổ vệ này người tinh nhuệ, cũng chỉ có một số nhỏ có thể trang bị, bình thường quân đoàn, nói cách khác đạo khí, liền linh khí chiến giáp đều phối không đủ. Mà hiện tại Diệp Thiên Trạch lại được đến có thể trang bị 6.000 người đạo khí chiến giáp cùng huyết ma đao, tứ tộc trong, cũng chỉ có thần tộc tinh nhuệ mới có trang bị như vậy. Huyết thần giáp cùng huyết ma đao, phối trên chiến thần đan cùng thánh linh đan, lại thêm trên hổ vệ bản thân sức chiến đấu. Diệp Thiên Trạch âm trầm nở nụ cười, nói cách khác tu la tộc cùng yêu tộc, liền tại vu tộc cùng thần tộc tinh nhuệ, cũng có thể đánh một trận. Diệp Thiên Trạch biết rõ, trên lần cũng có thể dẫn đầu 300 hổ vệ, đánh thắng tam tộc liên quân, chủ yếu là vu tộc đã đem đối phương đánh sức cùng lực kiệt, linh lực tiêu hao 7-8 phần. Nếu như là thời kỳ toàn thịnh tam tộc tinh nhuệ, hổ vệ căn bản không phải là đối thủ, hắn 300 hổ vệ, trang bị toàn đều là linh khí. Mà thần tộc tinh nhuệ, trang bị có thể cũng là đạo khí, thiên phú còn hơn xa tại nhân tộc, yêu tộc cùng tu la tộc mặc dù trang bị không đủ, có thể tự thân thiên phú lại có thể đền bù trang bị trên không đủ. Có thể bây giờ thì khác, hắn giàu có. Kiểm kê xong chế thức trang bị, Diệp Thiên Trạch lập tức kiểm kê lên những cái kia không phải chế thức bảo vật, trong này đủ loại, cái gì cũng có. Tiên khí có thật nhiều, nhưng thần khí lại là một kiện đều không có. Điều này cũng làm cho Diệp Thiên Trạch muốn tiến một bước hoàn thiện hỗn nguyên tán hy vọng rơi vào khoảng không. Không đúng, mật tông như thế ra đại nghiệp đại, nếu như này thật là mật tông ẩn tàng bảo tàng, như vậy hẳn là sẽ có thần khí a. Diệp Thiên Trạch có thể là biết, lúc ban đầu huyền chấp trưởng nhân tộc, mật tông có thể là bao gồm tứ thế lực lớn. Về sau vô cực đăng cơ, sáng lập vô cực các, phân hóa mật tông, mới có được hôm nay đan môn, khí tông cùng thiên đạo viện. Hắn tại trong dò xét một phen, quả nhiên phát hiện không thích hợp, lấy mật tông vốn liếng, nếu là không có mấy món thần khí, vậy coi như gặp quỷ. Cuối cùng, một cái màu xanh sẫm ban chỉ, đã rơi vào hắn mắt trong, hắn nắm lên này ban chỉ được chơi. Chỗ lấy này ban chỉ sẽ hấp dẫn hắn, đó là bởi vì ban chỉ không có cái gì trận văn, cũng không có chút nào linh lực ba động. hơn không phải nổi có càn khôn càn khôn giới. Tại nhiều như vậy bảo vật bên trong, một bảo vật như vậy xuất hiện, không khỏi lạ thường. Nhìn đến chân chính mật tông bảo tàng, cũng không tại này càn khôn giới trong. Diệp Thiên Trạch được ban chỉ thu vào kinh thần ngọc trong, lại đem chủ phụ Minh gọi đi qua. Đại nhân tìm ta chuyện gì? Chủ phụ Minh kỳ quái. Đại chiến sắp đến, toàn bộ thạch thành đều tại chỉnh bị, chủ phụ Minh tâm tư cũng càng ngày càng nặng, bởi vì phái đi ra trinh sát truyền đến tin tức, ngũ đại liên minh người cũng đang chuẩn bị. Cục này giống như trên lần không có gì khu đừng, chỉ bất quá, số người của bọn họ nhiều, nhưng này một lần, số người của địch nhân cũng nhiều, còn không biết dị tộc sẽ đến nhiều ít người. Chủ phụ Minh đương nhiên không hy vọng này cứ điểm xuống đến dị tộc trong tay, nhưng hắn cũng không hy vọng cứ điểm xuống đến ngũ đại liên minh trong tay. Cái kia quần người là cái gì tính tình, hắn nhất thanh nhị sở.